Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 271. Phụ tử gặp lại Tất Thư Hộp máu hôn mê, đỉnh cao này cuối cùng tuyệt đối phải thắng được Phạm Tăng mà chấm dứt. Đi Hạng Trang bỗng nhiên xoay người, bước đi hướng về phía cửa. Đám người Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Hoàn Sở, Quý Bố vẻ mặt kích động, sải bước đi theo. Đi xuống lầu, Phạm Tăng sớm đã có hai đồng tử đỡ xuống tính phòng. Tất Thư hôn mê hộp máu cũng không thấy nữa, hơn phân nửa cùng là bị bạn tốt quen biết cứu đi rồi. Không có bất cứ cái tạm dừng nào, Hạng Trang lập tức đi hướng về tính phòng góc tây bắc. Hai đồng tử canh giữ ở ngoài bình phong có lẽ là đã được chỉ bảo rồi, có lẽ đoán được thân phận của Hạng Trang, nên không giơ tay ngăn Hạng Trang lại. Hạng Trang lách qua bình phong rồi lập tức đi vào. Theo sau Hạng Trang có đám người Hạng Tha, Hạng Đà cũng muốn tiến vào tính phòng thì bị hai đồng tử ngăn cản lại. Hạng Đà khẩn trương muốn giải thích lại bị Hạng Tha ngăn lại. Hạng Tha biết rõ Hạng Trang này sẽ có rất nhiều điều muốn nói với lão quân sư. Hạng Trang bước đi tiến tính phòng, liếc mắt một cái thì thấy được Phạm Tăng ngồi lẳng lặng trên xe lăn. Lẽ ra linh hồn Hạng Trang hiện tại là từ đời sau xuyến qua mà đến, cùng với Phạm Tăng không có chút quan hệ nào. Cũng không biết là vì sao Phạm Tăng trong lịch sử lưu thanh danh rất có tiếng, kết cục lại bị duyên cớ nào rất bi tình. Còn trong thể xác Hạng Trang lưu lại kia hóa ra là tàn hồn của Hạng Trang. Tóm lại, giờ khắc này, sống mũi của Hạng Trang lại cảm thấy một luồng chua xót. Nghe được tiếng bước chân vang, ngồi trên xe lăn Phạm Tăng hơi hơi ngẩng đầu hỏi: "Kỳ Nhi, là ngươi sao?" "Á phụ, á phụ." Hạng Trang lại không kiềm chế được lòng mình, cảm xúc khó hiểu lại dâng trào, tiến lên hai bước quỳ xuống trước xe lăn của Phạm Tăng, lại duỗi tay ôm lấy Phạm Tăng thân hình đã rõ ràng còng xuống. Biết điều nói: "A phụ, hóa ra ngài lão nhân gia thật sự còn tại nhân thế. Thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt." Giờ khắc này, tình cảm của Hạng Trang tuyệt không giả vờ. Đối với ông cụ gần đất xa trời ngồi trên xe lăn trước mắt này, Hạng Trang thật sự kính nể hơn nhiều. Hơn nữa từ sâu trong linh hồn cảm thấy sự thân thiết. Hạng Võ có một Phạm Tăng mà không thể dùng, đến nỗi binh bại cai hạ, tự vẫn ở Ô Giang, lưu cho hậu nhân những lời cảm thán, đâu chỉ là tiếc hận, đâu chỉ là thương tình. Hiện tại Phạm Tăng vẫn sống sờ sờ ngồi ở trước mặt Hạng Trang hắn. Hạng Trang có thể không cảm thán, có thể không hưng phấn, có thể không kích động. Phải biết rằng Phạm Tăng có thể trí so với Trương Lương, ấy Liêu Đại Ngưu Nhân, thậm chí còn ở một số phương diện, thí dụ như phương diện sát phạt quyết đoán, Phạm Tăng thậm chí còn trên Trương Lương, ấy Liêu. Ông trời thật không bạc đãi Hạng Trang này. Ông trời thật không bạc đãi Hạng Trang ấy. Lão gia tuy đi rồi nhưng lại đem á phụ trở về. Phạm Tăng có chút nước mắt cũng không ngăn được thấm nước mắt đục ngầu, lại duỗi tay ra dùng tay áo lau nước mắt đi, sau đó cố vỗ vai Hạng Trang cảm thán không ngừng nói: "Kỳ Nhi thật không ngờ, vi phụ thật không ngờ, vương huynh ngươi đều đã binh bại tự sát, mắt thấy đại sở đều đã diệt vong, rồi lại khiến cho người đem đại cục vất vả trở lại. Nói thật, lúc trước khi rời khỏi Huyền Dương, Phạm Tăng là thật rất u y e vọng với Hạng Võ, cũng thật sự cảm thấy sở quốc đã xong rồi. Trước khi đi, Phạm Tăng lại lần nữa thật sảng khoái như lúc đầu khi ở trên Hồng Môn Yến, tất cả đều đã đoạn tuyệt trong một buổi nói chuyện. Nếu như đều thuộc mà còn do toàn binh, ý đó Trình La nói, đám người các ngươi sớm muộn có một ngày sẽ trở thành tù binh lưu bang. Sau khi rời khỏi Huyền Dương, Phạm Tăng cũng không có trở về Bành Thành. Hơn nữa khi đi trên đường lấy cớ lưng thư phát tác tỷ thế ẩm cư, Phạm Tăng bộ hạ áp giải hồi Bành Thành và an táng ở cư tổ Phạm Tăng lão gia, kỳ thật chỉ có một khối quan mà thôi. Mà Phạm Tăng thì chạy đến quận hội Cây Thiên Thai huyện ẩm cư. ẩn cư thiên thai không lâu, tin tức hạng võ bại vong liền truyền khắp toàn bộ Giang Đông. Tiếp theo quán anh, Chu Bột trước sau đánh qua Giang Đông. Hạng Quan Cận dẫn vạn dư quân Sở Tàn quân lui giữ tiền đường. Dựa vào dòng họ địa phương ủng hộ kéo dài hơi tàn. Ngay lúc Phạm Tăng cho rằng quân Hán sẽ dùng thế lực của Lôi Đình vạn càn quét tàn quân Hạng Quan, Chu Bột, quán anh lại đột nhiên lui binh. Ngay sau đó, một tin tức ở sở địa lan truyền ra càng làm người ta khiếp sợ. Hạng Trang nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại trong tuyệt cảnh hoàn thành quay giáo đánh lại. Ở Đại Biệt Sơn vừa mới bước lui Lưu Bang, Hàn Tín và 700.000 liên quân các lộ chư hầu. Thậm chí Lưu Bang suýt mất mạng ở trong Đại Biệt Sơn. Các nơi cố sở tàn quân nghe thấy tin tức rất là phấn chấn. Cuộc diện cứ như vậy lâm vào giằng co. Lúc này, Phạm Tăng không phải không nghĩ tới không xa ngàn dặm đi Đại Biệt Sơn phụ tá Hạng Trang. Đáng tiếc lúc này Phạm Tăng không chỉ có thị lực kém gần như mù, hai đùi cũng vì hàn tật phát tác không thể đi được. Bên người ngoại trừ cái tuổi già cùng với hai ấu tôn gia, không một thân nhân nào khác. Căn bản không có cách nào thành hàng, cũng chỉ có thể dứt bỏ. Chỉ chớp mắt hơn nửa năm qua đi, Hạng Đà đầu tiên mang theo tàn quân đánh trở về Giang Đông. Hạng Quan thừa cơ phản công, hai người hợp lực đem quân Hán trục xuất Giang Đông. Lại qua không lâu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, vừa mới nghịch chuyển thiên hạ đại thế, Hạng Trang cũng mang theo mấy vạn kỵ binh đã trở lại. Chư Hạng Hỗ không phục, đều muốn tranh đoạt Sở Vương đại vị. Giang Đông thế cục chợt trở nên phức tạp lên. Lúc này Phạm Tăng rời núi thời cơ đã chín muồi, tuy nhiên hắn cũng không nóng lòng rời núi. Phạm Tăng muốn nhìn xem Hạng Trang ngoại trừ việc quân sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ra, còn việc chính trị có phải cũng đủ thành thục rồi. Muốn nói về trình độ việc quân sự, biểu hiện của Hạng Trang lại kinh diễm, có thể so với Hạng Võ là không bì kịp. Nhưng Hạng Võ cuối cùng cũng vì việc chính trị thiển cận mà đem cục diện tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phạm Tăng muốn xem Hạng Trang có phải là khác so với Hạng Võ kia hay không. Cuối cùng, Hạng Trang không đánh mà thắng giải quyết chư Hạng chi tranh, thành công đăng vị. Sự thật chứng minh, Hạng Trang ở trên chính trị không thể thắng được Hạng Võ. Phạm Tăng nhìn trong mắt là lão hận an lòng, liền quyết định rời núi. Lão gia Phạm mới đến Ngô Trung, Giang Đông liền nghênh đón thất lộ liên quân vây công. Hạng Trang cũng mang binh viễn chinh Lư Giang đi. Hạng Trang không ở đó, Phạm Tăng cũng lười phản ứng người khác. Lại kế tiếp, Hạng Trang đánh lùi thất lộ liên quân, lập tức lại dứt khoát hẳn hoi bắt đầu thi hành tân pháp. Trong mắt Phạm Tăng bây giờ, trong đầu toàn ẩm niệm vui mừng. Bởi vì ông ta phát hiện, lúc này Hạng Trang bất luận là việc quân sự hay là việc chính trị, Hạng Trang đều đã thành thục nhiều. Hơn nữa cũng còn có những nhân tài phụ tá như Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền. Có hay không lão già mù Phạm Tăng này, đã là việc không quan trọng. Nếu như không phải mới nãy cùng với Tất Thư đánh cờ, Phạm Tăng rất có thể sẽ ẩn cư như vậy. Lập tức Hạng Trang đỡ Phạm Tăng lên chiếu ngồi, sau đó ngồi đối diện dưới Phạm Tăng. Á phụ, Hạng Trang thở dài có chút xúc động nói: người không biết, hơn một năm nay cuộc diện đã có biết bao nhiêu hung hiểm, hài nhi lại có bao nhiêu mệt mỏi. Có nhiều lần hài nhi đều muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến trước khi Vương Huyên lâm chung nhắc nhở, cảm thấy nếu buông xuôi như vậy, Huyên ấy dưới cửu tuyền không có cách nào giải thích với Vương Huyên và phụ thân, cho nên cũng đã cắn răng kiên trì tới cùng. Phạm Tăng nói: Kỳ nhi, ngươi không tệ thật vậy, ngươi so với Hạng Võ còn mạnh hơn. Dừng một chút, Phạm Tăng lại không thể không cảm thán nói: nói thực ra, vi phụ trước kia thật không nhìn ra ngươi lại có thể là đại trí tuệ như vậy, đại dũng mạnh. Thậm chí vi phụ cũng chưa cảm thấy ngươi là một tướng tài. Bây giờ xem ra, lúc đầu hào quang của Võ Nhi đã che lấp ngươi đó. Hạng Võ lúc đó, Hạng Trang vẫn luôn là một đại tướng thân quân của Hạng Võ, làm cho người ta ấn tượng chính là dũng mãnh thiện chiến đặc biệt. Bây giờ xem ra, cũng không phải là hạng Trang không có đầu óc, mà là hạng Võ căn bản là không cho hắn cơ hội động não. Phạm Tăng lại không biết hạng Trang này đã phi bị hạng Trang. Căn bản đây chính là hai người. Hạng Trang khoát tay áo còn nói thêm: "A phụ, hôm nay nếu không có người, thật đúng là không trấn áp được tên Tất Tư kia." Phạm Tăng gật gật đầu, nói: "Người này kỳ lực thâm hậu, càng khó mà có được người trẻ tuổi nào có được trình độ như vậy. Là một trong những đại cao thủ mà vi phụ trong cuộc đời ít gặp được. Luận về kỳ lực mà nói, người này còn trên Trương Lương năm đó. Tuy nhiên tiểu tử này đúng là vẫn còn trẻ tuổi, cùng vi phụ đấu trí kế, tính toán thiệt hơn, hắn vẫn còn non nớt lắm. Ha ha, A phụ, Tất Thư này cũng không phải là người thường, hắn là truyền nhân dự cốc." Hạng Trang nói một chút, lại nói: "Hải Nhi đang khổ vì không có cách nào giữ hắn ở lại Sở Quốc, lại không biết A phụ có biện pháp nào không. Hắn là truyền nhân dự cốc." Phạm Tăng hơi hơi biến đổi sắc mặt nói: "Điều này khó trách." Nói một hồi, Phạm Tăng lại nói: "Tuy nhiên Kỳ Nhi ngươi cũng đừng lo lắng quá mức. Vi phụ xem người này nói đi là sẽ đi. Bao gồm đối cờ cùng với Từ Khương còn có tiểu nương Hứa phụ kia. Trái lại rất muốn cố ý. Nếu không xảy ra điều ngoài ý muốn, người này sớm đã lòng thuộc đại sở. Chỉ có điều so với ngươi có thể là lòng dạ và độ lượng rộng rãi đại lượng mà thôi." Ha ha, Hạ Trang nói: "Nếu như A phụ không thắng hắn, Tất Thư chỉ sợ là vẫn muốn đi." Phạm Tăng khẽ mỉm cười, chợt nói thêm: "Đúng rồi, còn có một chuyện. Tiểu nương kia tên là Hứa phụ. Lão phu vừa rồi mới chỉ là nghe quen tai, nhưng bây giờ suy nghĩ cặn kẽ bỗng nhiên nhớ lại, nàng này chính là người nổi danh khắp mọi người. Tuy nhiên nàng vẫn luôn theo đuổi bên người Lưu Bang, lại không biết tại sao lại đến Ngô Trung. Âm âm mọi nhà." Hạng Trang nghe vậy cảm thấy hơi nhúc nhích. "Hứa phụ?" Còn chưa nói, Hạng Trang vẫn thật là đã nhìn qua tên của Hứa phụ trong tin đồn thú vị của cuốn giả sử. Nghe đâu cô gái này nắm giữ trong tay một viên ngọc mà sống. Hơn nữa trên viên ngọc ẩn có văn vương bát quái đồ, mà còn hạ sinh đến trăm ngày đã có thể mở miệng nói chuyện. Sau đó sư lại theo Hoàng Thạch Công học phú ngũ xe, cuối cùng lại vẫn bị Lưu Bang phong lại làm đình hầu, đầu tiên nư tử phong hầu tiền lệ. Tuy nhiên trên cuốn giả sử có tin đồn thú vị kia còn đề cập đến việc giữa Hứa phụ và Lưu Bang dường như cũng có chút mờ ám gút mắt. Thậm chí mối quan hệ của Hứa phụ cùng Lã hậu cũng khá tốt. Lã hậu có thể vặn ngược lại thích phu nhân. Thái tử Lưu Doanh có thể tránh bị Triệu Vương Lưu Như Ý thay thế. Dường như đều cùng Hứa phụ này cũng có chút quan hệ lớn. Hạng Trang lập tức hiểu rõ ngũ ý của Phạm Tăng. "A phụ, người nói là Hứa phụ này chính là lão già Lưu Bang độc chiếm. Nếu như có thể thúc đẩy hảo sự của nàng cùng Tất Thư, Tất Thư chính là muốn đi tìm Lưu Bang cậy nhờ cũng không thể rồi. Cứ như vậy, đại sở chúng ta sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của Tất Thư, đúng không?" Phạm Tăng vui vẻ gật đầu nói: "Kỳ Nhi, có lúc thủ đoạn nhỏ cũng có thể làm nên đại sự, không phải sao?" Chương 272 Trường Đàm quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 272 Trường Đàm lại nói: "Tất Thư mới tỉnh lại trong cơn hôn mê, vừa mở mắt thì thấy một bóng hình xinh đẹp thướt tha đang đưa lưng về phía hắn đánh đàn. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nàng mềm mại nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương êm tai giống như dòng chảy thanh tuyền từ trong kiểu đàn của nàng mà tuôn chảy ra. Tình này cảnh này thong song nhạt nhẽo như Tất Thư cũng không ngăn được có chút tinh thần hoảng loạn. Sau một lúc lâu tiếng đàn nhỉ, Tất Thư khẩn trương chắp tay thi lễ nói: "Xin hỏi vị nương tử này đây là?" Nàng kia nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lại che một khăn lụa trắng, mắt to giống như sao sáng dường như có thể nói chuyện, nhưng lại thản nhiên cười với Tất Thư nói: "Tất công tử, người tỉnh rồi." Tất Thư ấp úng nói: "Hóa ra là Hứa nương tử, đa tạ công tử không cần khách khí." Hứa phụ duyên dáng hạ thấp người, hành lễ nói: công tử, bây giờ người thấy đỡ chút nào chưa? Đa tạ nương tử đã nhớ, tại hạ cảm thấy đỡ nhiều rồi. Tất Thư dứt lời khẽ thở dài lại nói: tại hạ kỳ lực bất kế, đến nỗi cấp hỏa công tâm, thổ huyết hôn mê, lại khiến cho nương tử phải chê cười. Hứa Phụ khẽ mỉm cười, nói: công tử có biết lão già đánh cờ người là người phương nào không? Tất Thư lắc lắc đầu, nói: không biết, nhưng mà vị kỳ lực của vị lão trưởng này thật là cực kỳ cao thâm. Hứa Phụ nói: công tử, vị lão già này không phải ai khác, hắn chính là Phạm Tăng. Ngay cả quân sư Trương Lương của Hán quân cũng từng là bại tướng dưới tay Phạm Tăng. Công tử có thể dưới tay Phạm Tăng kiên trì lâu như vậy, đã là đặc biệt không dễ rồi. Phạm Tăng, hắn đúng là Phạm Tăng. Tất Thư nghe vậy nghiêm nghị, chẳng trách kỳ lực lại cao thâm như vậy. Hứa Phụ thản nhiên cười cười, không nói thêm gì. Tất Thư lại ngồi buồn so một lát, không khí trong gian phòng có vẻ có chút ngượng ngùng mập mờ. Lập tức Tất Thư đứng dậy hướng về phía Hứa Phục thở dài từ biệt: tại hạ đã báo danh tham gia sở quốc quốc khảo rồi, xem ra vào lúc này khoa thi thứ hai chút nữa cũng nên bắt đầu rồi. Tại hạ cáo từ đi trước, ngày khác lại đến nhà nói lời cảm tạ. Hứa Phụ đi theo đứng dậy, hạ thấp người đáp lễ nói: như vậy tiểu nữ chúc công tử trường thi thuận lợi. Tất Thư lại chắp tay vái chào, sau đó xoay người nghênh ngang đi. Bước chân gần ra tới cửa thì dường như có vẻ dừng lại, tuy nhiên cuối cùng cũng không quay đầu lại mà đã đi rồi. Tất Thư mới vừa đi, Tiểu Thanh mang theo hai bình rượu trắng đi đến. Nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại một Hứa Phục, Tiểu Thanh liền có chút ngạc nhiên nói: công tử, Tất công tử sao lại đi rồi? Hứa Phụ thản nhiên nói: chàng ta còn phải nhanh đi thi cho nên đã đi rồi. Tiểu Thanh lại hỏi: công tử, số kiếp của người có phải là đã ứng trên người Tất công tử không? Dừng một hồi, Tiểu Thanh lại khao khát nói: công tử, nếu như số kiếp của người thật sự phải ở bên cạnh vị Tất công tử này, tiểu tỳ cho là người cũng không cần phải hao phí tâm tư đi hóa giải làm gì, dứt khoát lấy cho rồi. Tiểu Thanh vốn dĩ chỉ biết Hứa Phụ đến Giang Đông là vì ứng với kiếp Hồng Loan mà đến, Tất Thư này hẳn cũng là một đối tượng trong kiếp số đó. Tiểu Thanh càng biết là Hứa Phụ tuy đã Hồng Loan tinh động, nhưng nàng cũng không muốn xuất giá. Đến Giang Đông lần này cũng không phải là vì việc xuất giá mà đến, mà là đến để hóa giải số kiếp. Hứa Phụ thản nhiên cười, nói: nhân duyên số kiếp tự có trời định, nếu là của ngươi thì nhất định sẽ là của ngươi, gấp gáp cũng không đi đến đâu. Không phải là của ngươi thì khẳng định không phải là của ngươi, đoạt cũng đoạt không được. Không phải sao? Tính phòng lầu một kỳ xá, Hạng Trang cùng Phạm Tăng vẫn tiếp tục trường đàm. Hạng Trang nói: A Phụ, ban bố luật nhập hộ khẩu toàn dân lấy thế lực dòng họ các huyện tan rã Giang Đông, lại ban bố thuế sĩ nông công thương lấy sức ảnh hưởng suy yếu của sĩ tộc Giang Đông. Sau khi phổ biến luật thuế ruộng mới đặt cơ sở, điều này sẽ là quyết định sau này lặp lại đối với con. Lại không biết có thích hợp Giang Đông không? Có phải có chút nóng vôi? Phạm Tăng khoát tay áo, ngăn lại Hạng Trang tiếp tục hướng xuống dưới, sau đó nói: Kỳ nhị, như phụ thân vừa mới nói qua, con rất giỏi, thật sự rất giỏi. Con giải quyết công việc rất chín chắn, bình tĩnh, quyết đoán, tàn nhẫn. Trong đó khó nhất là con không giống như Vũ Nhi vì tình yêu nam nữ. Từ trên người con, phụ thân thậm chí còn tìm không thấy một khuyết điểm nào. Hạng Trang nghe vậy thẹn thùng, khi đang muốn biện bạch thì bị Phạm Tăng ngăn lại. Vỗ vỗ tay Hạng Trang, Phạm Tăng lại nói: Kỳ nhị, sở quốc yên phận ở Giang Đông, con phải có kế hoạch cải cách mạnh, điều này mới đúng. Cho nên con cứ việc yên tâm mà làm, vì phụ thân toàn lực ủng hộ con. Đám dòng họ, sĩ tộc thậm chí là thế tộc, ai phản đối thì chém người đó, ai dám làm loạn thì trấn áp người đó, tuyệt không nhân nhượng, tuyệt không nương tay. Hạng Trang nghe vậy rất là phấn chấn. Sức ảnh hưởng của Phạm Tăng ở sở quốc rất lớn, đó là không cần phải nói nhiều. Phải biết ông ấy có thể trực diện răn dạy và ở mắng á phụ của Hạng Võ. Trước trên, Hạng Trang thật sự lo lắng Phạm Tăng sẽ vì mối thù truyền kiếp giữa Tần Sở mà phản đối cải cách. Nói như vậy, phiền phức kia không phải là chuyện lớn bình thường. Nhưng mà khiến Hạng Trang mừng rỡ chính là Phạm Tăng lại thấu tình đạt lý như vậy. Tuy nhiên suy nghĩ lại, Hạng Trang bình thường trở lại, Phạm Tăng có thể đương thời có tiếng trong đại binh ra, đại chiến lược ra. Ông ấy nếu như không có chút năng lực phân biết, nếu như nhìn không thấy tính cấp bách của việc cải cách sở quốc, ngược lại gặp giới hạn thù xưa giữa Tần Sở mà hống hách ngăn cản, đó mới chính là có tiếng mà không có miếng, cũng không thể trở thành người có trí tuệ được lưu danh trong sử sách. A phụ, đi, chúng ta về nhà. Hạng Trang nói dứt lời liền đứng dậy, lại đỡ Phạm Tăng lên xe lăn. Phạm Tăng vuốt râu bạc dưới cằm, mỉm cười hỏi: Kỳ nhi, phụ thân nghe nói con sinh được hai đứa con trai, còn đem đứa con thứ làm con thừa tự cho Vũ Nhi. Sao? Đứa con diệu giặc kia cũng là đứa có mệnh khổ. Ngươi có thể cho nàng ta một đứa con trai, cho nàng ta nửa đời còn lại có ý niệm. Nàng sống ở trên đời này cũng chỉ là để chịu tội mà thôi. Đang nói chuyện, Hạng Trang đã tự mình đỡ Phạm Tăng ra xe lăn ra tính phòng. Đám người Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Hoàn Sở Thủ ở ngoài cửa liền ào ào lên trước bái kiến. Sau khi hỏi han đơn giản qua, quân thần hơn mười mấy người liền vây quanh Phạm Tăng lập tức trở về Hoàng Cung. Chờ khi đông chủ của Thanh Phong Kỳ Xá nghe thấy tin tức, Kỳ Xá sớm đã có người ở lầu, lại để sẵn một ván cờ kinh điển của sử sách. Trường thi quốc khảo hôm nay thi binh ra, khu thiên giáp nơi của người coi thi tiểu lại phân phát xong các bài thi lại quay lại số 1. Ngoài ý muốn phát hiện, khảo sinh này hôm qua ngủ một giấc cho đến khi hoàng hôn sắp cuốn lên, hôm nay lại có một thái độ khác thường. Bài thi vừa mới phát thời gian không đến nửa khắc, hắn đã mài xong mực, cũng đã suy nghĩ ra phương án tốt, giờ thì đang múa bút thành văn rồi. Nhìn vẻ mặt chuyên tâm, thí sinh múa bút thành văn, người gác thi tiểu lại không khỏi nhẹ nhàng vuốt cằm. Điều này đã đúng chưa? Phụ mẫu đồng hương thật không dễ dàng mới gom góp đủ một lộ phí, đưa các ngươi tới Ngô Trung đi thi. Nếu không thật sự ứng thí lấy được thứ bậc giỏi, làm sao có thể xứng đáng với phụ mẫu, xứng đáng với sự kỳ vọng tha thiết của hương thân ở quê nhà. Tiểu tử thi tốt nha. Ngô Trung cung Sở Vương, Phạm Tăng đã ở lệch điện ngủ. Lão nhân gia đã sắp 80 tuổi rồi, bất luận là tinh lực hay thể lực đều không thể nào so với người trẻ tuổi. Lại thêm tối hôm qua thức đêm cùng Tất Thư đánh một ván cờ đại kỳ diệt quốc, khi hồi cung thì đã sức cùng lực kiệt. Hạng Trang mới từ lệch điện đi ra, phái đi điều tra chi tiết Hứa Phụ, Ô Mộc Tử Sĩ đã trở lại. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Ô Mộc Nhai vẫn khá kinh ngạc. Thời gian không đến nửa ngày, bọn họ liền theo quân mã của thành Ngô Trung cùng với bến tàu người đưa đò ngang tìm hiểu lai lịch Hứa Phụ. Không cần biết, không có cách nào khẳng định tiểu nương che mặt tá túc ở Kỳ Xá Thanh Phong kia chính là Hứa Phụ. Nhưng nàng là từ Lâm Giang Quốc theo sông xuống mã lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lại liên tưởng đến suy đoán của Phạm Tăng, Hạng Trang đã có thể khẳng định này tiểu nương chính là Hứa Phụ. Tiến đến bẩm báo, Ô Mộc Tử Sĩ do dự một chút, cuối cùng bẩm báo: Đại vương, tiểu nhân vô ý còn phát hiện một chuyện, lại không biết nên nói hay không nên nói. Hạng Trang không cần nghĩ ngợi nói. Nói, Ô Mộc Tử Sĩ chắp tay, nói: Là như vậy, tiểu nhân trong quá trình điều tra phát hiện giáo ấy thân quân tướng quân Cao Sơ cũng đang điều tra chi tiết về tiểu nương kia. Không biết là vì nguyên nhân gì. Giáo ấy thân quân Cao Sơ, ngươi nói phá quân. Hạng Trang nghe vậy nhíu nhíu mày. Trong cuộc chiến đại phá quân Hành Sơn ở Phiên Ập, Cao Sơ dẫn 2.000 thân binh có thể chiếm được cả mũi tên tiến nhọn của quân Sở. Mà Cao Sơ còn là mũi tên trong mũi tên. Theo sát phía sau Cao Sơ, đó là phá quân cùng với Qua Thắng. Điều này Hạng Trang có thể ấn tượng sâu đậm. thằng nhãi phá quân này điều tra Hứa Phụ làm gì, không phải hắn cũng tương trung Hứa Phụ rồi chăng? Đang lúc suy tư, Tấn Tương tiến vào bẩm báo nói: Đại vương, phá quân tướng quân bên ngoài cầu kiến. Tiểu tử này tới thật đúng lúc, lập tức cho hắn vào. Hạng Trang dứt lời lại vung tay lên, tên Ô Mộc Tử đứng ở sau lưng liền lui hai bước, giây lát liền ẩn vào trong gian điện như bóng ma. Không nghỉ chút nào, Tấn Tương liền dẫn phá quân vào chính điện. Không đợi phá quân chào, Hạng Trang lập tức hỏi: Phá quân, tên tiểu tử nhà ngươi có phải là tương trung Hứa Phụ rồi? À, phá quân gãi gãi đầu, có chút lúc ta lúc túng nói: Đại vương, ngươi đều biết rồi mà. Hạng Trang khoát tay áo, tức giận nói: Phá quân, ngươi hãy nghe cho kỹ, không được có chủ ý với Hứa Phụ này. À, không phải. Phá quân khẩn trương biện giải nói: Đại vương yên tâm, giống tiểu nương tài mạo song toàn như Hứa Phụ này, thần lại há đối với nàng ấy không an phận. Thần sở dĩ tiến đến cầu kiến đại vương trước, chính là muốn nói với đại vương, Ngô Trung có tiểu nương như vậy, đại vương ngài có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Còn nữa chính là, phá quân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu kiên trì nói: Đại vương, ngài nếu cưới Hứa Phụ rồi, không biết có thể đem tỳ nữ của nàng ấy, chính là Tiểu Thanh, thưởng cho thần làm tiểu thiếp thứ ba được không? Hạng Trang đối với lão binh dưới trướng luôn nuông chiều, phá quân mới có gan này, nếu không, hắn có mượn gan trời. Ngươi nói cái gì, tiểu thiếp phòng thứ ba? Hạng Trang giở khóc giở cười, giả bộ giận dữ nói: Biết hay không, quả nhân cũng mới lập tiểu thiếp phòng thứ ba. Tên tiểu tử nhà ngươi không phải muốn số lượng thê thiếp đè trên đầu quả nhân sao? An, không không không, không phải, thần tuyệt đối không có ý nghĩ này, tuyệt đối không có. Phá quân hai tắc lắc liên tục, sau đó không chờ Hạng Trang đuổi, liền nhanh chóng chuồn mất. Đưa mắt nhìn theo phá quân chán nản rời khỏi, Hạng Trang lại đứng lên cười ha ha. Nói thực ra, Hạng Trang rất hưởng thụ giữa hắn, Cao Sơ, phá quân, Qua Thắng và Kiêu Binh mãnh tướng cùng với các mối quan hệ thân mật của hắn, như bọn Bàng Ngọc, Mông Cức, Tử Sa Sư, ở trước mặt hắn thì có vẻ câu nệ, vô hình chung cũng cùng với Hạng Trang có một khoảng cách. Chương 273 Luận Bàn Quân Sở quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 273 Luận Bàn Quân Sở. Bởi vì sự chết đi sống lại của Phạm Tăng, tâm tình của Hạng Trang hôm nay có thể nói là rất tốt. Vừa rồi bị quấy nhiễu phá quân như vậy, tâm tình của Hạng Trang lại càng tốt. Lập tức tiến thẳng vào tầm cung doanh trinh ngủ một giấc. Bách Lý Hiền nắm chặt hai quyển bài thi, phe phẩy quạt lông vũ chậm chậm tiến vào. Là quân sư, Bách Lý Hiền vào cung yết kiến không cần bẩm báo. Kết quả kỳ thi khoa binh khóa thứ hai sao rồi? Hạng Trang dứt lời quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, có lẽ nào trời đã chạng vạng sao? Bách Lý Hiền cầm trong tay quạt lông, chắp tay hướng bài thi về Hạng Trang, trong đó lại đem một quyển bài thi cho Hạng Trang, nói: Đại vương, người xem quyển giải bài thi này trước. Hạng Trang nhận quyển giải bài thi, chỉ thấy đầu đề của bài thi viết tên Từ Khương. Từ Khương? Hạng Trang liền nghĩ tới, hỏi Bách Lý Hiền: Chính là cái người đến từ Lư Giang, cái tên Từ Khương đêm qua đánh cờ diệt quốc với Tất Thư ở Thanh Phong Kỳ Xá thất bại toàn diện sao? Bách Lý Hiền mỉm cười nói: Đúng là người này, đại vương đừng ngại xem bài vấn đáp của hắn. Hạng Trang mở quyển giải bài thi, đề thứ nhất là bài thứ 42 ấy, Liêu Tử Đề viết chính tả của bài thứ 10. Trong đó mặc dù còn mấy chỗ Từ Khương trả lời sai, trên tổng thể lại không tồi. Đây ít nhất có thể nói rõ ràng Từ Khương đọc hiểu ấy Liêu Tử đã không dưới trăm lần. Nếu không phải không thể có khả năng viết chính tả đến trình độ này. Sau đó là sự giải đáp hai trận chiến mấu điển hình trên thực tế. Chiến thuật của Từ Khương nêu ra mặc dù chiến lược có vẻ bảo thủ, nhưng lại là có quy củ, chí ít có thể tính vào phạm trù cẩn thận trên tổng thể. Cuối cùng đề một luận quân sở, Từ Khương không đề ra quan điểm gì mới, chỉ là nghiên cứu thảo luận một chút huấn luyện tinh binh, tính khả năng của cải thiện khí giới trên đại thể. Xem xong bài thi, Hạng Trang gật đầu, nói: "Ừ, coi như có thể rèn giũa tài năng. Nếu có thể rèn luyện ở trong quân ngũ vài năm, tên Từ Khương này bất kể là ở trên tầm nhìn hay năng lực, nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Như vậy đi, hắn không phải là vãn sinh đến từ Lư Giang sao? Đợi thi xong bát khoa, sẽ gọi hắn về Lư Giang, đến cao sơ chứng hạ tổng quân đi." Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông vũ, lại giơ ngón tay cách lên hướng Hạng Trang, nói: "Đại vương anh minh, mấy viên đại tướng dưới trướng Hạng Trang, Bàng Ngọc tuy còn trẻ nhưng trái lại trí dũng song toàn, hơn nữa xử sự điềm tĩnh, rất có phong độ của một đại tướng. Mông Cức tự đại càng không hiểu lòng người, trong sự chín chắn không chứa sự tàn nhẫn, trong cẩn thận không chứa sự kiên quyết tiến thủ. Duy chỉ có Cao Sơ dũng mãnh nhất ở trong ba người, nhưng cũng dễ dàng do ham mê uống rượu mà tạo thành cuộc diện thảm bại. Nếu có người tòng quân cá tính cẩn thận lúc nào cũng nhắc nhở trước mặt, điều đó vô cùng tốt. Đại vương, người nhìn quyển giải bài thi này xem." Đợi Hạng Trang đặt quyển giải bài thi của Từ Khương xuống, Bách Lý Hiền lại đem một quyển khác đưa lên. Hạng Trang tiếp nhận quyển vẫn đáp mở ra. Đầu đề trên cùng dùng khải thư viết hai chữ cực kỳ nắn nót: Tất Thư. Lại nói tiếp: "Trong hàng vạn học sinh đến Ngô Trung trước đây, tuyệt đại đa số đều không biết sự tồn tại của khải thư, một loại chữ thường thấy trong thư pháp. Trong thời gian chỉ vài ngày tiếp xúc với khải thư ở Ngô Trung, những học sinh này liền nhong tránh tiếp thu dễ viết của thể chữ khải thư. Đề thứ nhất vẫn là viết chính tả bài thứ 10 của Ấy Liêu Tử. Chỉ thấy nét chữ rõ ràng ngay ngắn, bút mực thẳng thấu xuống lưng giấy. Đặc điểm nổi bật là xuyên suốt không có chút sai lầm nào. Điều này không phải là đọc hiểu đơn giản mấy trăm lần liền có thể làm được. Phải là sự lý giải đầy đủ sâu sắc đối với binh pháp Ấy Liêu Tử mới có thể đạt được chính tả đến trình độ này." Hạng Trang khẽ mỉm, nói: "Tử Lương, thái độ của Tất Thư hôm nay rất đàng hoàng sao?" Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, nói: "Đại vương, hiện tại thoạt nhìn cuộc thi khoa pháp ra hôm qua, Tất Thư sở dĩ không nghiêm túc trả lời, còn có nguyên nhân ở Thanh Phong Kỳ Xá, bao gồm Liên Diệt Lưỡng Hồi Đại Sở ở Diệt Quốc Kỳ Trung Liên, đều là cố ý. Hắn chính là muốn nhìn xem đại vương có hay không có trí tuệ, khí phách, sự độ lượng. Không đơn giản như vậy." Hạng Trang xua tay, nói: "Nếu nhân lực và quốc lực của nước Sở không đủ, quả nhân có tấm lòng, có phong thái, lại có sự độ lượng, Tất Thư chỉ sợ sẽ không để trong lòng, càng không thể lưu lại phò tá quả nhân. Nói cho cùng, vẫn là sự việc đánh cờ với Á Phụ hôm qua lay động hắn." Bách Lý Hiền đồng ý: "Cái gọi là quân lựa chọn thần, thần cũng lựa chọn quân." Bách Lý Hiền hắn và rất nhiều thế tộc lão Tần sở dĩ chọn lựa Hạng Trang theo nơ, gơm, y, cơ, hơn, cảnh, là bởi vì Hạng Trang thờ phụng hệ thống canh chiến, một loại hình thức thực hiện sự hợp nhất binh nông, lại tôn sùng pháp luật nước Tần, mà Tất Thư theo đuổi Dược Cốc Tử, một nhân vật truyền kỳ thần bí trong lịch sử, đã học được vương phách chi đạo. Vương phách, ẩm sĩ thời Đông Hán. Nếu Hạng Trang hoàn thành bá nghiệp đế vương, Tất Thư đương nhiên sẽ không lưu lại. Sau đó là giải đáp trận chiến điển hình thực tế, trong đó đề mục của đề thứ nhất là như vậy: làm thế nào ở trong địa hình khe rừng núi, dựa vào 5.000 quân Sở giữ chân 5 vạn quân Hán. Lúc trước sự giải đáp của Từ Khương là chọn lựa chỗ hiểm yếu nhất để dựng trại cố thủ. Biện pháp này tuy rằng ổn thỏa, cẩn thận, nhưng lại có đôi chút bảo thủ. Một khi thực sự dựng trại cố thủ, thì sẽ khiến 5.000 quân Sở sẽ lâm vào tình cảnh chịu đánh bị động. Hơn nữa quân Hán cũng có thể xuất quân tập kích sau lưng quân Sở, như vậy phiền toái sẽ lớn hơn. Nhưng sự giải đáp của Tất Thư lại mạnh dạn hơn nhiều, cũng phù hợp với sự yêu thích của Hạng Trang. Tất Thư cho rằng thiên hạ không có cửa ải không thể phá được. Quân Hán có ưu thế binh lực tuyệt đối, quân Sở nếu một mặt tử thủ là tuyệt đối không được, cho nên chỉ có thể chủ động xuất kích. Chỉ có tấn công mới là sự phòng thủ tốt nhất. quân sở lúc này lấy khí thế không buông xuôi, xuất duyệt nhập thần tấn công bám trụ quân Hán, khiến quân Hán không tiến được một bước. Cụ thể đến từng chi tiết, Tất Thư còn lập ra thiết kế chiến thuật, phục kích, hỏa công, lạc thạch, tập kích đêm một cách nghiêm khắc trọn vẹn. Tất Thư thậm chí còn thiết kế một bộ phương pháp truyền tin ban đêm trong khu vực rừng núi. Và lúc ở trước trận chiến Đại Biệt Sơn, chiến thuật đốt lửa hiệu của Hạng Trang, lão gia ấy liêu có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Thấy Hạng Trang vẻ mặt bất thường, Bách Lý Hiền cười nói: "Đại vương, lúc vừa nhìn thấy quyển giải đề thi này, thần thật là còn chút hoài nghi. Tất Thư có phải đã từng tham gia trận chiến Đại Biệt Sơn ngày trước hay không? Hoặc là nói Tất Thư này căn bản chính là đệ tử của lão quân sư ấy liêu sao?" Sự giải đáp của hắn với tư tưởng chiến thuật của đại vương có thể nói là có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Hạng Trang nghiêm nghị gật đầu nói: "Tên Tất Thư này thật là khó lường trước." Hạng Trang vốn cho rằng Tất Thư mặc dù theo học Dược Cốc Tử, nhưng hắn nhất định chỉ là đứa trẻ xanh vừa mới ra đời, đã chưa cầm quân lại chưa từng đánh giặc, thật sự cần đến chiến trường, đã không đến nỗi lâm trận rụt rè, chí ít cũng cần thời gian dần dần trưởng thành chứ. Nhưng hiện tại xem ra, người này rất có thể thực sự là thiên tài quân sự. Trên lịch sử, nhân vật giống như vậy cũng không thiếu. Hoắc Khứ Bệnh, một danh tướng kiệt xuất thời Hán Vũ Đế, năm đó chỉ 18 liền có thể dẫn quân xâm nhập mấy nghìn km mạc Bắc, khu vực sa mạc Gobi, sa mạc lớn thuộc Mông Cổ, đánh cho quân lính Hung Nô tan rã. Còn có Lục Tốn thời Tông Ngô Tam Quốc, một tên áo trắng thư sinh không ngờ đánh bại được danh tướng Quan Vũ đã từng trải qua 200 trận đánh. Hai vị này đều là tài năng xuất thế ngang trời trước kia, giống nhau cũng đều là những đứa trẻ xanh vừa mới ra đời. Cuối cùng là luận quân sở, Bách Lý Hiền để chọn lựa tài năng xuất chúng mà cố ý thiết lập một đề mục lớn. Lúc trước vừa mới nhìn đến bài thi binh gia này, Hạng Trang cũng không cho rằng trong những học sinh ứng thi có người có thể đưa ra lời giải đáp làm vừa lòng người ra đề. Nhưng hiện tại, Tất Thư quả thực đã đưa ra một bài trả lời khiến Hạng Trang phải nhìn bằng cặp mắt khác. Luận điểm của Tất Thư đi thẳng vào vấn đề chính là hủy bỏ thế khanh thế lục, chính là đời đời cha truyền con nối, khen thưởng quân công, hủy bỏ canh tốt, là những người lính thay phiên nhau đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Gì tốt? Người đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thi hành quân chuân, một loại quân ở các xóm các thôn, khi quốc gia cần có thể nhập ngũ bất cứ lúc nào. Trong đó hủy bỏ thế khanh thế lục, thưởng cho quân công, kỳ thật chính là nội dung của hệ thống canh chiến, là một loại hình thức thực hiện binh nông hợp nhất, cũng không có ý gì mới. Nhưng mặt sau có nửa câu hủy bỏ canh tốt dịch tốt, thi hành quân chuân, lại khiến Hạng Tang thật sự xúc động. Tên Tất Thư này thật sự không hổ danh là truyền nhân đương thời của Dược Cốc Tử, kiến thức tầm nhìn quả thực không giống bình thường. Cái gọi là canh tốt dịch tốt kỳ thật chính là toàn dân giai binh, là tư tưởng toàn dân phòng ngự và chuẩn bị chiến tranh xâm lược. Quốc gia quy định phàm là những nam giới 16 tuổi đều phải thay phiên đi lính, còn gọi là canh tốt, thuộc về dịch tốt. Kỳ thực chính là khiến nam binh phục vụ giao dịch tổng quân. Giao dịch, chỉ tầng lớp thống trị cổ đại Trung Quốc cưỡng ép người dân lao động không phải trả giá. Canh tốt dịch tốt đều là tính cưỡng chế, bất luận là tình nguyện hoặc không tình nguyện đều phải hưởng ứng lệnh triệu tập. Tất Thư tập trung đề cập ở luận quân sở, bởi vì tính cưỡng chế của canh tốt dịch tốt làm cho binh lính của quân đội tạo thành sự tốt xấu lẫn lộn. Tốt xấu lẫn lộn của binh lính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cường độ huấn luyện của quân sở. Cường độ huấn luyện không thể đi lên, sức chiến đấu liền không thể nâng cao, cho nên phải lập tức hủy bỏ canh tốt dịch tốt. Đối với điểm này, Hạng Trang có thể nói là tràn đầy cảm xúc. Lúc trước Giã Mã Nguyên nhận lệnh lúc lâm nguy, 5.000 quân sở cũng là tốt xấu lẫn lộn. Tuy nhiên Hạng Trang thông qua phương thức hành quân đường dài khốc liệt nhất, toàn bộ những người lính già yếu sẽ bị địa đạo tàn khốc loại trừ. Do đó đề cao tố chất chỉnh thể của quân sở, cũng bảo đảm thể lực chiến đấu của quân sở. lúc này mới những thắng lợi huy hoàng phía sau. Cho nên nói, hủy bỏ canh tốt, dịch tốt tuyệt đối cần thiết hơn nữa còn rất cấp bách. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì sự cần thiết của thi hành luật nhập hộ khẩu toàn dân, Tân Điển Phú Pháp cùng với Sĩ Nông Công Thương, bốn loại dân trước kia bao gồm người đọc sách, người làm ruộng, người làm công, người buôn bán, tăng thêm. Hơn nữa sau chế độ hủy bỏ canh tốt dịch tốt, còn cần tiến hành một loạt các cải cách quân chế. Cùng với chủ bị pháp lệnh, Hạng Trang rất có khả năng sớm đã hạ chiếu thi hành cải cách quân chế toàn diện ở nước Sở. Mà thi hành quân chuân của Tất Thư đã đề xuất liền càng làm cho Hạng Trang âm thầm kinh hãi. Quân chuân này của Tất Thư nói có thể không phải là quân chuân đơn thuần trên ý nghĩa. Quân chuân đơn thuần kỳ thực chính là đem canh tốt, dịch tốt chiêu mộ cùng nhau, dựa vào đánh giặc, không dựa vào làm ruộng. Nhưng chế độ quân chuân trong thư văn của Tất Thư đề cập ít nhiều chính là hình thức ban đầu của chế độ phủ binh đời sau Tùy Đường đã thi hành. Đầu tiên, không phải tất cả tráng đinh đều có tư cách tham dự quân chuân. Tất Thư cho rằng hẳn là ở cơ cấu của các quận các huyện thiết lập chuyên môn phụ trách chọn lựa tráng đinh. Chỉ có thân thể cường tráng, không có tráng đinh mắc bệnh có tư cách trúng cử. Mà một khi được lựa chọn, tráng đinh và người nhà của hắn đã mang thiên hướng tập trung bố trí của quân chuân, trở thành hộ quân dự bị của quốc gia. Hộ quân dự bị có thể phân đến ruộng đất của hạng ngạch, còn có thể miễn trừ thuế ruộng. Đương nhiên, cũng không phải trở thành hộ quân dự bị thì có thể bình chân như vậy. Một khi hộ trung tráng đinh do chiến tranh bị tàn phế hoặc tử vong, dự bị tráng đinh liền nhất định phải trở lại vị trí sắp đặt ban đầu. Người có chiến công hoặc có thể đạt được tước vị, được chính quyền địa phương thưởng gạo. Không có chiến công thì cái gì cũng không có. Điều này tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng có thể chấp nhận. Hộ quân hưởng thụ ưu đãi miễn thuế thì nhất định phải gánh vác nguy hiểm tương ứng. Ngoài ra, hộ quân dự bị ngoại trừ thời tiết ngày mùa ra, bình thường cũng cần duy trì sự huấn luyện nghiêm khắc. Binh khí áo giáp tác chiến lúc cần cũng do bản thân hộ quân bỏ vốn chế tạo ra, đồng thời phụ trách sửa chữa. Một khi chiến sự bùng nổ, quốc gia có thể nhanh chóng tập trung tinh binh có tố chất rèn luyện nhiều nhất, thì quân Sở chưa chiến đấu đã ở thế bất bại. Đại tài, Hạng Trang khép lại bài đáp, bùi ngùi nói: Tất Thư đại tài, nói thế này một chút. Con ngươi Hạng Trang bỗng toát ra sát khí lạnh như băng, uy nghiêm nói: Tử Lương, người này nếu không cho đại sở ta sử dụng, chi bằng chọn cơ hội diệt trừ ngay. Chương 274, học trò vượt tốc quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 274, học trò vượt tốc. 8 ngày sau khi thi xong tất cả 8 khoa thi, kỳ thi quốc gia từ lúc khai thiên lập địa trên lịch sử Hoa Hạ cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Kỳ thi quốc gia của Sở Quốc mặc dù có chút giống với khoa cử đời sau trên hình thức, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Khoa cử đời sau quá tôn sùng nho gia, cùng với kinh, sử, tử, tập. Cách phân loại sách vở ngày xưa, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập của nho gia trọng hình thức nhưng xem nhẹ thực dụng. Còn kỳ thi quốc gia của Sở Quốc lại không có xu hướng rõ ràng. Như là pháp gia, binh gia, nho gia đều cần sát hạch. Hơn nữa khinh hình thức nhưng lại trọng thực dụng. Kỳ thi khoa cử ở lịch sử, rất nhiều kỳ thi chỉ chú trọng tài văn chương xuất chúng hay không, hành văn thông suốt hay không, thư pháp đẹp hay không, lập ý có cao xa hay không. Nhưng kỳ thi quốc gia của Sở Quốc lại hoàn toàn không như vậy. Thí dụ như kỳ thi pháp gia, tiêu chuẩn sát hạch duy nhất chính là học sinh có hay không có năng lực giải quyết vấn đề thực tế thông qua điển tích pháp gia. Làm một người giám khảo, Hạng Trang rất hy vọng thông qua sự cố gắng của mình tạo ra dấu vết thiết thực cho kỳ thi quốc gia của nước Sở. Hạng Trang rất hy vọng sĩ tử khắp thiên hạ có thể hiểu được, cùng với bách gia, học thuật đua tiếng là điều tốt, nhưng không có một nhà học thuyết nào là hoàn mỹ. Đã là pháp gia cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, chỉ có thực dụng mới là đệ nhất. dấu vết phải thiết thực này một khi tạo lên, kỳ thi quốc gia của nước Sở không sẽ lại đi vào ngã rẽ giống như khoa cử cơ bản. Sĩ tử được tuyển chọn phần lớn cũng sẽ trở thành quan lại thấp. Nhưng không phải hạng người chỉ biết viết mấy chữ bút lông đẹp, chỉ biết ba hoa bốc phét, nói hay làm dở. Kỳ thi quốc gia lần này cuối cùng chọn lựa ra 206 học sinh, để đem tinh thần phải thiết thực lộ rõ. Hạng Trang lệnh cho Bách Lý Hiền công bố 206 vị học sinh vào trường thi ngoài quyền thuật kiếm thuật ra. Toàn bộ 7 bài giải của môn học, đồng thời phụ thuộc vào kiểm tra đánh giá của giám khảo. Trong sự đánh giá khảo sát của giám khảo, không nêu ra sự tốt xấu dài ngắn của các gia chư tử, chỉ có điều lặp lại vận dụng học thuyết chư tử để giải quyết vấn đề thực tế như thế nào. Ngày công bố kết quả thi, tự nhiên là có người vui có người buồn. Hơn nữa số người buồn sẽ nhiều hơn người vui. Tuy nhiên đây không phải việc không có biện pháp. Sở quốc hoàn toàn không thể làm ngơ, lưu lại toàn bộ sĩ tử ứng thi nhiều như vậy đến Ngô Trung. Thật sự nếu làm như vậy, chỉ nuôi sống số sĩ tử này có thể trở thành gánh nặng trầm trọng của Sở quốc. Tiếp theo, Hạng Trang bày yến tiệc long trọng ở Hoàng Cung, mở tiệc mời những sĩ tử nhập học. Đồng thời dựa vào điều khoản cấp bậc sĩ nông công thương, bốn loại dân thời xưa bao gồm người đọc sách, người làm ruộng, người làm công, người kinh doanh, trao tước vị công sĩ tại chỗ cho số học sinh này. Lúc trao tước vị văn sách, những học sinh xuất thân thế gia, sĩ tộc cơ bản sẽ hủy bỏ. Nhưng số con cháu hàn môn xuất thân từ nông phu, thương nhân này lại hoàn toàn kích động thì hỏng rồi. Ngày tiếp theo, Hạng Trang lại một mình ở Hoàng Cung triệu kiến 10 sĩ tử nổi trội, xuất sắc nhất. Nhưng diễn tấu của Tất Thư lại là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng trong số đó. Bởi vì Tất Thư là người xếp đầu của kỳ thi quốc gia đầu tiên, Hạng Trang cũng không lập trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đầu tiên của kỳ thi quốc gia. Nhưng người xếp đầu là người xếp đầu, tuyệt đối đáng được đối đãi khác nhau. Cung Sở Vương, Thượng Thư Phòng, Tất Thư dựa theo lễ nghi bề tôi bái kiến quốc vương của sự ghi chép Thượng Thư tiến hành đại lễ bái kiến đối với Hạng Trang. Nhìn thấy kiểu dáng cung kính của Tất Thư, trong lòng Hạng Trang thấy nhẹ nhàng gật đầu. Sự thật chứng minh, cậy tài khinh người của Tất Thư trước đây, phóng đãng ngang ngạnh đều là vẻ ngụy trang bày ra. Từ bản chất, Tất Thư vẫn là một học sinh rất khiêm tốn. Điều càng khiến cho Hạng Trang mở cờ trong bụng chính là Tất Thư có thể nhận được ban thưởng của Hạng Trang, còn có thể dựa theo lễ nghi bề tôi bái kiến quốc vương tham kiến Hạng Trang này. Đó có ý nghĩa là nhập triều làm quan Sở quốc đã ngã ngũ. Hai người tự hành lễ, Hạng Trang lại nghiêm trang đưa tay mời Tất Thư ngồi vào vị trí. Tất Thư không khách khí, vung ốm tay áo ngồi xuống đối diện với Hạng Trang. Hạng Trang trầm ngâm một lát, hỏi: Học kiếm, ngươi đã đề cập đến hủy bỏ chế độ binh lính dịch tốt ở luận quân sở, toàn diện tiến hành chế độ quân chuân. Quả nhân cảm thấy trong lời văn dường như còn chưa hết ý, ngươi có thể nói tỉ mỉ cho quả nhân. Tuân mệnh, Tất Thư vui vẻ gật đầu, lập tức đem rất nhiều việc về quân chuân nói thẳng ra. Hạng Trang thi thoảng hỏi mấy điều, Tất Thư cũng đối đáp. Hai người thảo luận nghiên cứu suốt hơn 2 canh giờ. Cung nữ vài lần vào trong nhắc nhở Hạng Trang đi dùng bữa, bữa đều bị Hạng Trang đuổi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là Doanh Trinh dẫn theo hai cung nữ dùng hộp đồ ăn kèm theo chút rượu đưa vào thư phòng. Hạng Trang, Tất Thư ăn đối phó một chút. Tất Thư đặt cốc rượu xuống thở dài nói: Rượu ngon, ở đây rượu Quỳnh Tương cũng trở thành rượu ngon. Nói thế này một chút, Tất Thư lại cảm thấy hiếu kỳ nói: Đại vương, trước khi đến Giang Đông thần cũng từng chu du các nước, ngược lại cũng chưa từng nhấp nháp qua rượu mạnh như vậy. Thật không biết rượu mạnh này ủa như thế nào. Có cơ hội quả nhân có thể đem ngươi đi mở rộng tầm mắt phương pháp ủa rượu. Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói: Tuy nhiên hiện tại, chúng ta vẫn thảo luận một chút vấn đề cụ thể về chế độ quân chuân. Thí dụ như nói miễn trừ thuế ruộng của hộ quân, quả nhân cho rằng có chút không ổn, bởi vì có xung đột với thuế ruộng mới sắp tiến hành. Tất Thư gật đầu, nói: đây quả thực là một vấn đề. Cho nên đối với đại sở mà nói, việc cấp bách không phải là hủy bỏ canh tốt dịch tốt, thi hành chế độ quân chuân, mà là thi hành thuế ruộng mới, từ căn bản phá giải cuộc diện khó khăn thiếu hụt thuế ruộng của sở quốc. Nếu không, đại vương lại rất khiêm tốn, quân sở rất dũng mãnh thiện chiến, cũng tuyệt đối không thể không có cách chinh phục cả thiên hạ. Những lời này của ngươi thực sự nhắc nhở quả nhân. Hạng Trang gật đầu, nói: ở trên bài thi pháp khoa ngày đầu tiên học kiếm, ngươi viết 100 chữ liêu ở phía giới hạn mặt sau bài thi. Tuy nhiên quả nhân lúc xem lại phát hiện 100 chữ này lại có thâm ý. Trong lời văn dường như nghiên cứu thảo luận liễu quân giao dịch, khả năng bình toán phú. Ngươi có thể nói tỉ mỉ cho quả nhân. Tất Thư lộ vẻ mặt khó xử, cười trừ nói: đại vương, thần quả thực không thể nói ra. Cái gì, ngươi không thể nói ra? Hạng Trang ngạc nhiên nói: học kiếm, những lời của ngươi là có ý gì? Tất Thư đứng dậy, vái chào thật sâu hướng về Hạng Trang, lúc này mới thành khẩn nói: đại vương có điều không biết, 100 chữ kia kỳ thực là tác phẩm sư huyên bạch mặt của thần. Tuy nhiên là thần chỉ sao chép mà thôi, khiến đại vương chê cười rồi. Sư huyên ngươi bạch mặt? Hạng Trang nhíu mày, nói: cũng là học trò của Dược Cốc. Tất Thư chắp tay đáp rằng: gia sư chỉ thu nhận hai học trò, đó là sư huyên bạch mặt và thần. Hạng Trang nghe vậy nghiêm nghị, lập tức vội vàng hỏi: học kiếm, bạch mặt này so với ngươi như thế nào? Tất Thư không cần nghĩ ngợi nói: thần chỉ thích quân sự, chỉ tập binh ra. Sư huyên bạch mặt cũng là đọc qua Bách Gia Chư Tử, rất tinh thông. Cho nên tài năng của sư huyên bạch mặt còn hơn xa thần gấp trăm lần. Ách, Hạng Trang ngất nghẹn, một lúc lâu sau không nói lên lời. Hơn nửa ngày sau, Hạng Trang mới lấy lại bình tĩnh, hỏi: học kiếm, lệnh sư huyên nay ở đâu? Tất Thư trầm ngâm một lát sau nói: đại vương, mấy tháng trước thần và sư huyên bạch mặt cùng xuống núi. Thần đi về hướng đông, còn sư huyên bạch mặt lại đi về hướng tây. Nghĩ đến hiện tại ở hay không ở Lương Quốc, Hàn Quốc, thì là đến Quan Trung rồi. Cái gì? Tới Quan Trung rồi? Hạng Trang nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến. Tất Thư trước mắt này đã cao tay như vậy, tên bạch mặt kia còn lợi hơn so với Tất Thư. Nếu khiến hắn vào Quan Trung, hàng phục Lưu Bang, điều đó hoàn toàn có thể. Hơn nữa bạch mặt này tinh thông nghiên cứu Bách Gia Chư Tử, một khi hắn ở Quan Trung thi hành cải cách chính trị, chẳng phải là chuyện xấu hay sao? Tuy nhiên, lo âu thì lo âu, Hạng Trang cũng không dám lộ ra ý mời chào bạch mặt trước mặt Tất Thư. Đều nói môn chủ Hải Đại Môn Dược Tốc chỉ thu nhận hai đệ tử, sau đó đặt vào tranh giành thế gian, người thắng sẽ trở thành môn chủ tiếp theo của Dược Cốc. Tất Thư đã làm quan đại sở, nghĩ đến tên bạch mặt kia tuyệt đối không thể lại làm quan nước sở nữa. Tất Thư dường như đoán được suy nghĩ trong lòng của Hạng Trang, lập tức nói: đại vương, chi bằng thần viết một bức thư đem cho sư huyên bạch mặt triệu kiến đến Giang Đông dốc sức vì đại sở. A, Hạng Trang ngạc nhiên nói: học kiếm, lệnh sư huyên đồng ý tới sao? Tất Thư đường đường chính chính nói: trí tuệ của đại vương vượt xa hơn các chư hầu bình thường, dũng mãnh cương nghị lại là nhân tài kiệt xuất đương thời, dưới trướng cũng là văn võ cường thịnh, nhân tài đông đúc, chỉ cần pháp luật mới có thể thuận lợi thi hành, tích cóp quốc lực vừa đủ, quét sạch thiên hạ, thống nhất thiên hạ, đó là việc sớm muộn. Sư huyên bạch mặt tại sao không chịu đến? Hạ Trang nói: nhưng là học trò Dược Tốc các ngươi không phải cái gì? Sao? Tất Thư nói: đại vương, chẳng qua là nghe nhầm thiên hạ đồn bậy. Qua nhiều thế hệ học trò Dược Tốc đồng thời có sự hạn chế nhân số, càng không để việc học trò môn hạ lựa chọn phe cánh đối địch, quyết phân thắng bại giết hại lẫn nhau. Tôn Tàn, Bàng Quyên trước kia cùng bái sư Dược Tốc tử, cuối cùng cũng cùng lúc làm quan đại ngụy sao? Cũng phải. Hạng Trang gật đầu liên tục thừa nhận: năm đó Tôn Tan mời Bàng Quyên nhập ngụy, nếu không phải khí chất của Bàng Quyên nhỏ hẹp, không thể dung nhận. Trái lại còn thiết kế hãm hại Tôn Tan. Tôn Tan làm sao có thể giả vờ trốn tránh đến Tề Quốc? Lập tức Hạng Trang lại nói: như thế còn có lao học kiếm ngươi. Tất Thư vui vẻ nói: tuy nhiên điều này dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến. Lập tức Tất Thư mài mực giải giấy ngay trên án thư, sau đó múa bút viết một phong thư. Trong thư nói đến đủ các loại việc Tất Thư làm ở Giang Đông, khen ngợi hết khả năng đối với Hạng Trang. Trong lời nói Hạng Trang nghiễm nhiên chính là người được chọn duy nhất thống lĩnh thiên hạ. Sau đó để Bạch Mặc mau chóng đến Giang Đông, phò trợ Bá Nghiệp đế vương của Hạng Trang, quan trung Hàm Dương tương phủ. Tiêu Hà bước ra từ cửa lớn tướng phủ, lúc đang định trèo lên xe ngựa, bên tai bỗng nhiên mơ hồ nghe được một hồi âm thanh ồn ào. Lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy góc phố cách cửa lớn tướng phủ không xa, không ngờ tụ tập mười mấy người. Những người này vây thành một vòng tròn, đang chỉ trỏ đối diện. Trong đám người dường như còn có những âm thanh tranh cãi loáng thoáng. Tiêu Hà lúc này nhíu mày nhăn mặt, đường đường trước cửa tướng phủ quốc lại có người tụ tập gây rối. Học trò thông minh tiểu lại sớm đã vội vàng chạy lên trước. Một lát sau liền làm rõ chân tướng sự tình. Hóa ra là tử sĩ du học xảy ra xung đột với bọn vô lại phố phường. Bọn vô lại phố phường muốn cướp bảo kiếm của lũ sĩ tử kia. Lũ sĩ tử kia không cho. Hai bên liền đánh nhau bên đường. Kỳ thực cũng chưa đồng thủ. Chính là bọn vô lại phố phường kia khóc lóc om sòm ở bên đường. Lập tức Tiêu Hà tức giận nói: còn không đuổi bọn vô lại phố phường đi. Học trò tiểu lại lấy lòng nói: tướng quốc yên tâm, đã đuổi đi hết rồi. Giữa lúc nói chuyện, một người học trò tú tài áo trắng dáng người thon dài đã dương dương tự đắc đi qua xe ngựa của Tiêu Hà. Tên học trò tú tài áo trắng kia tuổi chừng hơn 30, ôm một thanh bảo kiếm khảm bảy màu bảo thạch, trông cử chỉ tỏ ra rất nho nhã. Tiêu Hà thấy vậy không khỏi nheo hai mắt lại, dựa vào thị lực nhìn người của hắn, nhìn ra người trẻ tuổi thật sự không đơn giản. Chương 275, trò chuyện trong quán rượu, quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 275, trò chuyện trong quán rượu. Ngô Trung, cung điện của Sở Vương, Tất Thư đã rời đi. Hạng Trang xoay người nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Một gã toàn thân đều màu đen, mặt cũng che cái khăn đen ô, một tử sĩ liền từ trong góc thư phòng lặng yên không một tiếng động đi ra. Hạng Trang đem bức thư viết tay của Tất Thư đưa cho ô một tử sĩ, khẽ sẵn sò: mau cưới ngựa đi suốt đêm đến đỉnh đào, đem phong thư này tự tay giao cho Khuất Bất Tài. Nói lại với Khuất Bất Tài, sự việc nếu không thành thì bằng mọi giá, không từ mọi thủ đoạn, cần phải diệt trừ cái người đề cập tới trong bức thư này. Nhớ lấy. Vâng. Ô một tử sĩ lớn tiếng vâng dạ, tiếp nhận phong thư trong tay Hạng Trang, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Nhìn theo bóng dáng của ô một tử sĩ biến mất dần trong bóng đêm, con ngươi Hạng Trang bỗng lói lên một tia quang mang, khẽ lẩm bẩm: Bạch Mặc, Bạch Mặc, mong là còn kịp. Hàm Dương, phủ tướng quốc. Tú sĩ áo trắng hướng về phía Tiêu Hà vái chào thật sâu, nói: đa tạ lão trưởng đã trưởng nghĩa tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Lão trưởng. Tiêu Hà nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được cười. Tên gia nhân ở bên cạnh giận tím mặt, tức khắc lớn tiếng răn dạy tú sĩ áo trắng: tiểu tử rất vô lễ, cái gì mà lão trưởng, đây là Tiêu tướng quốc. Tú sĩ áo trắng nghe vậy ngạc nhiên, vội chắp tay thi lễ nói: thì ra là Tiêu tướng quốc, vãn bối thất lễ. Tiêu Hà khoát tay áo, nói: tiểu ca không cần khách sáo, chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Dừng một chút, Tiêu Hà lại nói: nghe giọng nói của tiểu ca chắc hẳn không phải là người quan trung. Tú sĩ áo trắng vội nói: đã làm phiền Tiêu tướng quốc hỏi đến, tại hạ là Bạch Mặc, chính là sĩ tử du học Quan Đông. Ồ, thì ra là du học sĩ tử. Tiêu Hà vui vẻ gật đầu nói: xưa nay bổn tướng thích kết giao sĩ tử trong thiên hạ. Bạch tiểu ca nếu như không chê, đừng ngại ở lại Hàn Xá dừng chân, có được không? Tiêu Hà là tướng quốc nước Hán, ngoại trừ phải xử lý chính vụ còn phụ trách vì nước Hán tìm kiếm nhân tài. Lúc này sĩ tử sống nhờ ở trong phủ tướng quốc không tới 1.000 cũng có 800. Tuy nhiên nhìn thấy sĩ tử khác, Tiêu Hà theo bản năng cũng chiêu nạp thêm nữa. Biết đâu trong số những sĩ tử này không chừng sẽ xuất hiện một Trương Lương hoặc Hàn Tín khác. Nhưng tú sĩ áo trắng lại lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Đa tạ ý tốt của Tiêu tướng quốc, nhưng vãn bối còn muốn đi khắp quan trung nhìn ngắm một chút để mở mang thêm kiến thức, cho nên chỉ có thể phụ thỉnh tình của Tiêu tướng quốc. Tên gia nhân nghe vậy giận dữ đang muốn phát tác thì bị ánh mắt của Tiêu Hà ngăn cản. Tiêu Hà khẽ mỉm cười, nói: nếu như thế, bổn tướng cũng sẽ không lưu giữ tiểu ca. Vãn bối cáo từ. Tú sĩ áo trắng lại vái chào Tiêu Hà, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi. Nhìn theo bóng dáng của tú sĩ áo trắng dần dần đi xa, tên gia nhân vẫn còn chưa hết giận nói: tiểu tử này rất không biết điều, tướng quốc thật tâm muốn giữ lại như thế không ngờ hắn cũng dám cự tuyệt. Quả thật buồn cười. Tiêu Hà khoát tay áo, chỉ nói: thế này, ngươi phái người đi theo người này và lại xem hắn nghỉ chân ở dịch quán nào. Đợi chiều nay bổn tướng sẽ đi tìm hắn. Hả? Tên gia nhân nghe vậy lấy làm ngạc nhiên. Tiêu Hà cũng không nói gì thêm, lập tức xoay người lên xe ngựa. Tiêu Hà chính là Tiêu Hà, có thể nói là người có nhãn lực đương thời không ai có thể bì kịp. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa chỉ có nói mấy câu ngắn ngủi với nhau, nhưng Tiêu Hà đã có thể cơ bản kết luận Bạch Mặc này tuyệt đối là học trò của một danh sư. Về phần có thực tài hay không, có đáng để mời chào hay không còn phải tiếp xúc thêm một lần nữa. Tuy nhiên hiện tại Tiêu Hà lại phải đi đến Đông Cung giảng bài cho Thái tử. Vừa nghĩ tới Thái tử Lưu Doanh, Tiêu Hà không kìm nổi lắc đầu thở dài. Mặc dù Thái tử Lưu Doanh là con trai trưởng của Hán Vương nhưng tâm tính quả thật là có chút ngốc nghích. Nếu như quần hùng đều bị diệt, nước Hán đã thống nhất, Lưu Doanh cũng có thể giữ được địa vị của mình, nhưng hiện tại thiên hạ vẫn còn tồn tại các quần hùng. Các nước vẫn còn trong tình trạng tranh đấu với nhau. Nước Hán nếu như không có một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tương lai thật sự là rất đáng lo. Cũng khó trách Đại Vương vài lần đề cập đến việc muốn phế truất Lưu Doanh và lập Lưu Như Ý, con trai của Thích Phu Nhân làm thái tử. So sánh với Thái tử Lưu Doanh, Lưu Như Ý quả thật có trí tuệ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Tiêu Hà cũng không cho rằng Lưu Như Ý có thể là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nếu muốn bàn luận ai mới có thể là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thì mặc kệ là Lưu Doanh, Lưu Như Ý hay là Lưu Phì, đều kém xa Lưu Tỷ, cháu của Đại Vương. Lưu Tỷ anh tuấn uy vũ, nhìn như ung như lang, nhưng thật ra rất có khí độ kiêu hùng. Đáng tiếc lại không phải là con trai trưởng của Đại Vương. Nói về Bạch Mặc, tú sĩ áo trắng kia ở bên trong thành Hàm Dương rảnh rỗi nói dối cả buổi. Gần tới giữa trưa mới tới một quán rượu. Một người đẹp quá tuổi thủy mị thước tha lắc lắc cái mông to đã sớm bước ra nghênh đón, cười quyến rũ nói: công tử, mời vào trong. Bạch Mặc khẽ mỉm cười theo sự dẫn dắt của cô chủ quán rượu xinh đẹp đi vào bên trong, ngồi dựa vào trước cửa quầy rượu. Bạch Mặc vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa bỗng nhiên lại thêm một người tới. Bạch Mặc nghe tiếng ngẩng đầu lên, chính là Tiêu tướng quốc, người đã giúp hắn giải vây lúc sáng. Bạch Mặc vội vàng đứng dậy đón chào, chắp tay thi lễ nói: vãn bối kính chào Tiêu tướng quốc. Bạch tiểu ca không cần đa lễ. Tiêu Hà khoát tay áo, cười nói: bổn tướng đang muốn phái người đi tìm Bạch tiểu ca, không ngờ ngẫu nhiên gặp nhau ở đây. Ha ha, thật đúng là thỉnh mời không bằng tình cờ gặp mặt. Người xưa nói quả thật không sai mà. Cô chủ quán thấy hai người có quen biết với nhau, liền dẫn Tiêu Hà tới ngồi đối diện cùng bàn với Bạch Mặc. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Chỉ chốc lát, cô chủ quán đã mang tới hai bình rượu nhạt lớn cùng với một cái đĩa có vài con cá bơn đã được nướng chín. Bạch Mặc rót đầy rượu vào chén, trước tiên kính mời Tiêu Hà, nhưng lại che ốm tay áo uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén rượu, Bạch Mặc lại buông chén rượu thở dài. rượu nhạt Quan Trung này so với rượu trắng đất Sở có thể nói thật là kém xa. Cô chủ quán xinh đẹp bên cạnh vừa nghe vậy tức thì mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tiêu Hà nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nói: Bạch tiểu ca, rượu của Lệ Nương là rượu tốt nhất ở Quan Trung. Đó là rượu mà đại vương của ta cũng khen không ngớt. Vẫn so không bằng với rượu gạo của đất Sở hay sao? Bạch Mặc nói: Tướng quốc chẳng lẽ không biết gần đây Giang Đông có xuất hiện hai dạng kỳ vật? Hai dạng kỳ vật? Tiêu Hà thật sự không biết, lập tức hỏi: Là cái gì? Bạch Mặc nói: Thứ nhất là giấy công thâu, thứ hai là rượu trắng. Hai kỳ vật này có thể nói là kỳ chân của thiên hạ. Khi vãn bối du lịch ở nước Lương, đã từng may mắn chính mắt thấy giấy công thâu, lại còn chính miệng nhấm nháp rượu trắng. Rượu trắng Giang Đông kia quả thật là danh bất hư truyền. Vị nồng đậm, độ mạnh cũng vô cùng lớn. Khách bình thường chỉ uống nửa chén đã say như chết. Giấy công thâu, rượu trắng. Tiêu Hà nghe vậy trong lòng nghĩ ngợi. Từ khi quân Hán điều quân trở về Quan Trung, đại vương ở luôn tại Lũng Tây khổ luyện kỵ binh. Chu Bột, Ly Thương và vài vị tướng quân đóng quân ở các quận khác cũng khổ luyện. Còn Tiêu Hà hắn lại một thân một mình mỗi ngày xử lý chính vụ. Đối với các nước ở Quan Đông còn có chút sơ sót. Nhất là đối với nước Sở kia. Bởi vì đường xá xa xôi nên tin tức nắm được không nhiều lắm. Xem ra, cần phải thành lập một đội quân tình báo để xâm nhập vào các nước ở Quan Đông, nhất là ở nước Sở, để dò hỏi tin tức. Tiêu Hà không biết rằng Hạng Trang sớm đi trước một bước đã thành lập ra một tổ chức tình báo. Bạch Mặc lại từ ốm tay áo lấy ra một cuốn sách của ấy Liêu Tử đưa cho Tiêu Hà, nói: Mời tướng quốc xem, sách này là của ấy Liêu Tử, đó là từ giấy công thâu viết ra đóng sách mà thành. Nếu so với thẻ tre trước kia thì nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với tơ lụa. Vật này là một vật quý đối với người đọc sách như vãn bối. Tiếp nhận sách từ trong tay Bạch Mặc, tâm tình Tiêu Hà lại càng thêm nặng trĩu. Bạch Mặc lại giơ lên chén rượu kính rượu Tiêu Hà và nói: Tiêu tướng quốc, mời. Nhưng Tiêu Hà lại giống như không nghe thấy, nửa như cố ý nửa như vô ý nói: Đất Sở kỳ nhân kỳ vật xuất hiện liên tục, lại phát triển nhanh chóng như thế, đại vương ta cũng cần chăm lo việc nước. Chăm lo việc nước a? Bạch Mặc nói: Tiêu tướng quốc quá lo lắng rồi. Giấy công thâu, rượu trắng tuy là kỳ chân trong thiên hạ, có ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ nhưng thực tại cũng có hạn. Trái lại gần đây nhất Sở vương có tổ chức kỳ thi quốc gia. Quả thật từ xưa cho tới nay, sức hấp dẫn của việc này đối với các sĩ tử quả thật quá lớn. Hán vương nếu coi như không quan trọng thì thiên hạ anh tài đã về với Sở vương rồi. Kỳ thi quốc gia sao? Tiêu Hà nghe vậy trầm ngâm, nhưng thật ra hắn biết đến việc này. Quận thủ Tam Xuyên Lã Trạch cứ cách 10 ngày đều gửi đi một đạo công văn đến Hàm Dương, báo cáo ngắn gọn tình hình các nước ở Quan Đông. Tuy nhiên tin tức mà Lã Trạch cung cấp cũng cực kỳ hạn chế. Cho nên cũng không biết đất Sở đã xuất hiện hai kỳ vật là giấy công thâu và rượu trắng. Nhưng nước Sở đang tổ chức kỳ thi quốc gia thì Lã Trạch cũng có đề cập đến. Ngay sau đó Tiêu Hà lại nói: Bạch tiểu ca nói là đại vương ta nên làm theo Sở vương tổ chức kỳ thi quốc gia sao? Nếu chỉ cần tụ tập anh tài thiên hạ, Hán vương cần gì phải làm theo Sở vương cho hổ thẹn? Bạch Mặc dừng một chút, lại nói: Bất quá theo vãn bối nghĩ rằng bất kể là nước Sở hay là nước Hán, thực ra việc khẩn cấp trước mắt đều không phải là tổ chức kỳ thi quốc gia để thu hút nhân tài trong thiên hạ, mà chính là phải tiến hành cải cách, tích lũy từng chút một tài lực cũng như vật lực tạo thành thực lực của một nước để chuẩn bị chiến tranh. Tiêu Hà trong lòng mừng thầm, hôm nay cố ý đến quán rượu này của Lệ Nương, mục đích cũng chỉ vì thăm dò nội tình của Bạch Mặc này, xem hắn thật sự có thực học hay không, rốt cuộc là có đáng giá hay không để đại vương mời chào. Hiện tại lúc này hắn mở miệng, đó là dịp không thể tốt hơn. Lập tức vòng tay nói: Nguyện nghe cao kiến. Bạch Mặc lại nói: Thiên hạ ngày nay, Hán vương mặc dù đức cao vọng trọng, trấn áp các nước chư hầu, nhưng mà bởi vì nước Sở chưa diệt, và lại đang ở thế rằng co. Cho nên trở về thời kỳ các anh hùng cùng tồn tại, các nước tranh đấu dĩ nhiên trở thành kết cục đã định. Tuy vậy thế cục ấy có lẽ là sẽ không lâu lắm. Ngắn thì 20 năm, lâu là 50 năm. Thiên hạ cũng vẫn thống nhất. Tiêu Hà nhẹ nhàng vuốt cằm, Bạch Mặc giải thích lúc này thật sự là tình cờ trùng hợp với ý của hắn. Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói: vãn bối du lịch khắp Quan Đông, phát hiện nước Triệu, nước Tề, nước Lương, nước Sở đều kiên quyết cải cách cho mạnh lên. Thậm chí nước Yến giáp danh phía Bắc cũng thi hành cải cách. Các nước ở Quan Đông ý chí không nhỏ. Hán Vương nếu như bảo thủ thì chẳng khác gì đi ngược dòng nước. Không tiến ít sẽ lùi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị các nước Quan Đông tiêu diệt. Bạch Mặc nói những lời này cực kỳ thẳng thắn. Nếu đổi lại là các phó tướng như Chu Bột, Ly Thương ở đây, chỉ sợ sẽ rút kiếm chém ngay tại chỗ. Tiêu Hà nghe xong trong lòng cũng chấn động. Bạch Mặc này không chỉ có sự can đảm và hiểu biết hơn người, những lời nhận xét này cũng có chỗ độc đáo. Nếu lấy sự can đảm, hiểu biết kia cùng với lời nhận xét ấy mà nói, có thể khẳng định người này là một nhân tài. Hơn nữa, Bạch Mặc này kiến thức chắc là không chỉ có bấy nhiêu. Nếu hắn đã dám sóng sạc đề cập việc nước Hán cũng cần cải cách, điều này đã nói lên trong lòng hắn có lẽ là đã suy tính đầy đủ phương án cải cách. Không biết là phương pháp cải cách ấy như thế nào, đơn giản chỉ là mô phỏng theo phương pháp của nước Tần hay là có sáng kiến gì khác. Chương 276 Cùng quân dịch bình tĩnh thuế. Quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 276 Cùng quân dịch bình tĩnh thuế. Lập tức Tiêu Hà hỏi: Bạch tiểu ca cho rằng Đại Hán phải tiến hành cải cách như thế nào? Bạch Mặc không trả lời ngay vấn đề của Tiêu Hà mà hỏi ngược lại: Tiêu tướng quốc cho rằng hiện tại nước Đại Hán thiếu thốn nhất là cái gì? Tiêu Hà trầm ngâm một lát mới nói: Bạch tiểu ca là người hiểu biết, bổn tướng cũng không nói dối. Trước mắt nước Đại Hán thiếu tiền, thiếu lương thực lại thêm thiếu tráng đinh. Nhưng mà suy cho cùng vẫn là thiếu nhân khẩu. Chỉ cần nhân khẩu đông đúc, thuế ruộng, thuế phú, thuế theo đầu người, tự nhiên cũng sẽ dồi dào, việc chiêu mộ tráng đinh nhập ngũ cũng sẽ không thiếu. Bạch Mặc nhẹ nhàng gõ nhịp nói: lời Tiêu tướng quốc thật không sai. Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói: cho nên, nếu muốn cho dân giàu nước mạnh, các biện pháp như là thi hành luật nhập hộ khẩu toàn dân, thu thuế ruộng đều là cách thức chỉ phần ngọn. Chỉ có khuyến khích việc sinh con, tích tụ nhân khẩu mới là biện pháp giải quyết tận gốc. Nước Đại Hán nếu như tiến hành cải cách việc sinh đẻ thì có thể coi đây là một bước đột phá về vấn đề nhân khẩu. Tiêu Hà trầm ngâm nói: khuyến khích sinh con, tích tụ nhân khẩu. Đúng, thưởng cho việc sinh đẻ để tích tụ nhân khẩu. Bạch Mặc dứt lời giơ lên chén rượu che tay áo uống cạn, lại nói: tuy nhiên theo tình hình hiện giờ, nước Đại Hán nếu muốn thật sự làm chuyện này cũng không dễ dàng. Tiêu Hà nhẹ nhàng vuốt cằm, nói: nguyện được nghe tường tận. Bạch Mặc buông chén rượu, lại nói: hiện nay ở Quan Trung, phần lớn ruộng đất đều do các cường hào, phú hộ nắm giữ trong tay. Còn đại đa số dân chúng đều là tá điền của bọn họ. Thật sự có rất ít nông dân có được ruộng đất. Hơn nữa số ruộng đất của họ cũng cực kỳ ít ỏi. Những tá điền, nông dân này lại phải gánh vác toàn bộ việc quân dịch, bắt làm việc quân, nộp thuế đầu người cùng với thuế ruộng. Tiêu Hà yên lặng gật đầu, những điều Bạch Mặc nói đều là sự thật. Quan Trung đất đai ngàn dặm, ruộng tốt có hơn 1 triệu khoảng, nhưng lại có hơn một nửa nằm ở trong tay các đại thế gia cùng với các cường hào lớn nhỏ. Còn không đến một nửa đất ruộng mới thuộc về nông dân. Mà số không đến một nửa này lại phải gánh vác toàn bộ thuế ruộng của nước Đại Hán. Các tá điền của các phú hộ, cường hào và các nông dân này, ngoại trừ phải gánh vác thuế ruộng khổng lồ ra, còn phải gánh vác việc quân dịch của quốc gia, đi lính, nộp thuế đầu người. Những gánh vác này quả là không thể không nặng. Bạch Mặc lật bàn tay lên chỉ vào các đường chỉ tay nói: Tiêu tướng quốc người nghĩ xem, nông dân có rất ít đất canh tác, ngoại trừ phải nuôi sống vợ con ra còn phải nộp thuế ruộng, thuế đầu người, lại còn phải đi quân dịch, đi lính. Như vậy với tình hình này, nếu như tướng quốc khuyến khích việc sinh con, bọn họ dám sinh sao? Cần phải biết nếu sinh thêm một đứa con sẽ phải nộp thuế thêm một phần nữa. Tiêu Hà nghe vậy im lặng. Với tình hình này, bá tính bình dân quả thật không dám sinh nhiều, bởi vì bọn họ căn bản nuôi không nổi. Bạch Mặc giọng điệu chậm rãi nói: người đời chỉ biết chiến tranh là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tổn hao nhân khẩu. Không ai nghĩ rằng việc quân dịch nặng nề, thuế đầu người cùng với thuế ruộng mới là yếu tố chủ yếu kìm hãm sự tăng trưởng nhân khẩu. Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói: cho nên nước Đại Hán nếu muốn có được càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều nguồn thuế, nguồn mộ lính, nhất định phải cùng quân dịch bình tĩnh thuế. Cùng quân dịch bình tĩnh thuế. Tiêu Hà bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói: mong được nghe tường tận. Bạch Mặc nói: cái gọi là cùng quân dịch chính là hàng năm đem số tráng đinh đi quân dịch quy ra thành một số tiền cụ thể. Cứ như vậy, tráng đinh nước Hán chỉ có thể nộp tiền theo quy định, nếu không sẽ phải chịu nỗi khổ đi quân dịch. Quốc gia nếu khi cần sử dụng số đông tráng đinh thì có thể dùng tiền để chiêu mộ người lao động trong dân chúng. Cùng quân dịch như thế, còn bình tĩnh thuế thì sao? Cách gọi là bình tĩnh thuế đó chính là hủy bỏ thuế đầu người. Thuế đầu người chính là nguồn thuế lớn nhất của quốc khố, nếu đột nhiên hủy bỏ chẳng phải khiến quốc khố túng quẫn. Quả thật như thế. Bạch Mặc gật đầu, lại nói: xin hỏi tướng quốc, hiện giờ quan trung tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu? Tiêu Hà không cần nghĩ ngợi nói: hiện giờ 4 quận ở quan trung tổng thêm 2 quận 3 thuộc tổng cộng có hơn 3 triệu nhân khẩu. Tốt! Bạch Mặc vươn tay phải dựng thẳng lên 5 ngón tay, nói: vậy lấy 5 triệu nhân khẩu làm một định mức. Sau đó đem 5 triệu nhân khẩu này ứng với việc nộp thuế đầu người quy ra thành tiền. Tính cả tiền quân dịch đã quy đổi thành tiền trong tiền thuế ruộng. Xem là như nhau rồi tính xem số tiền thuế ruộng mới đạt ở mức nào. Đồng thời quy định bất kể phú hộ hay cường hào, nếu như làm ruộng đều phải nạp thuế. Như thế, việc lớn đã thành rồi. Tiêu Hà sợ hãi biến đổi cả sắc mặt, nói: ngươi nói là đem việc quân dịch thuế đầu người đều quy ra trong tiền thuế ruộng. Bạch Mặc gật đầu thật mạnh, nói: đúng, đem quân dịch thuế đầu người quy ra trong tiền thuế ruộng. Lãnh thổ trong nước Đại Hán có bao nhiêu đất vườn sẽ có bấy nhiêu nguồn thuế. Quốc khố thu vào nhiều hay ít từ nay về sau chỉ có liên quan tới đất vườn nhiều hay ít. Việc nhân khẩu nhiều hay ít cũng không có gì liên hệ. Cứ như vậy, yếu tố hạn chế việc tăng trưởng nhân khẩu cũng sẽ không tồn tại. Yếu tố hạn chế việc tăng trưởng nhân khẩu không còn nữa. Hơn nữa được quốc gia cổ vũ, bá tánh bình dân sẽ yên tâm sinh đẻ và nuôi con. Nhân khẩu ngày càng nhiều thì tất nhiên phải khai khẩn càng nhiều đất ruộng để nuôi sống người nhà. Kể từ đó, diện tích đất trồng của nước Đại Hán sẽ ngày một tăng. Nguồn thuế của nước Đại Hán cũng sẽ tăng theo. Vòng tuần hoàn này sẽ lặp đi lặp lại thật tốt. Tiêu Hà phải thừa nhận những điều Bạch Mặc miêu tả trong tương lai quả thật rất mê người. Thiên hạ ngày nay, một sự thật phổ biến chính là phần đông lê thứ dân chúng chỉ có được chút ít đất ruộng lại phải gánh vác đại bộ phận sưu cao thuế nặng. Còn một số ít phú hộ cường hào thì có được phần lớn đất canh tác nhưng lại không gánh vác bất kỳ nguồn thuế nào. Nguyên nhân chính là vì thế, lê thứ dân chúng mới không dám sinh nhiều, không dám nuôi nhiều. Bởi vì bọn họ sinh con và nuôi nấng không nổi. Nếu theo lời Bạch Mặc có thể thực hiện cùng quân dịch bình tĩnh thuế suôn sẻ, thì phần lớn gánh nặng về thuế sẽ đổ lên trên một số ít phú hộ cường hào. Còn gánh nặng của phần đông bá tánh bình dân sẽ giảm bớt thật nhiều. Hơn nữa nếu không nộp thuế đầu người nữa hoặc được nhà nước thưởng cho việc sinh con, bọn họ cũng sẽ yên tâm sinh, yên tâm dưỡng. Hoàn toàn có thể đoán được đến lúc đó nhân khẩu nước Đại Hán sẽ tăng mạnh. Cùng với việc nhân khẩu tăng mạnh, diện tích đất canh tác nước Đại Hán cũng sẽ tăng theo. Kể từ đó, nguồn thuế nước Đại Hán, nguồn mộ lính cũng sẽ tăng lên. Vậy thì nhiều nhất là 50 năm, Tổng hợp thực lực của một nước như nước Đại Hán có thể đem các nước Quan Đông bỏ lại phía sau. Một việc mà ngay cả nước Tần hùng mạnh lúc trước cũng không thể làm được. Tuy nhiên, nếu muốn cùng quân Dịch bình tĩnh thôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Hà nói, nhưng mà phải đo đạc đất canh tác trên cả nước là một nhiệm vụ khá gian khổ. Dừng một chút, Tiêu Hà lại nói, còn nữa, muốn phú hộ cường hào nộp thuế cũng là việc vô vàn khó khăn. Một khi cưỡng ép cải cách, tất nhiên sẽ bị phản đối kịch liệt ở khắp nơi. Lẽ đâu lại làm nền tảng nước nhà phải lung lay. Tiêu Hà lo lắng cũng không phải là vô cớ. Từ thời kỳ Xuân Thu đã có không ít học giả nghiên cứu rất nhiều về khả năng cùng quân Dịch bình tĩnh thuế. Tuy nhiên từ lúc ấy cho đến 2000 năm sau cũng không có bất kỳ người nào có thể làm được. Mãi cho đến đời Minh Chương Cư Chính cầm quyền mới rốt cuộc thực hiện chân chính ý nghĩa cùng quân Dịch. Đó cũng là một khuôn mẫu đầu tiên. Về phần bình tĩnh phú cho đến thời kỳ Mãn Thanh Ung Chính sau cùng mới thực hiện được. Mà số nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ đến thời kỳ Ung Chính mới thực sự tăng mạnh. Thời điểm nhân khẩu nhiều nhất là ở cuối đời nhà Minh, khoảng 10.000 năm sau. Lúc ấy tổng nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ cũng không hơn 100 triệu người. Nhưng tới thời kỳ Mãn Thanh Càn Long, nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ lại tăng mạnh tới hơn 300 triệu người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chính là hủy bỏ thuế đầu người. Thuế đầu người chỉ đến thời kỳ Mãn Thanh Ung Chính mới chính thức hủy bỏ. Có thể thấy được nếu muốn hủy bỏ có bao nhiêu gian nan. Nhất là bây giờ còn ở thời kỳ cuối đời Tần đang có nhiều biến động lớn. Hán Vương Lưu Bang rất cần sự ủng hộ đắc lực của các phú hộ cường hào ở Quan Trung. Một khi cưỡng ép cải cách vào lúc này, đem việc nộp thuế tính lên đầu của bọn họ nữa thì rất có khả năng khiến cho Quan Trung rung chuyển. Nếu làm không tốt, Lưu Bang có thể bị các phú hộ cường hào ở Quan Trung lật đổ. Cho nên Tiêu Hà băn khoăn là rất có lý. Bạch Mặc giống như đã tính trước kỹ càng, thản nhiên nói, Tiêu tướng quốc, cái gọi là lúc loạn thế phải dùng những giải pháp mạnh. Thiên hạ ngày nay, các anh hùng Quan Đông đều đang chăm lo việc nước, kiên quyết cải cách. Hán Vương nếu bảo thủ không chịu thay đổi, bảo thủ coi như việc lớn đã hỏng rồi. Ngừng một chút, Bạch Mặc lại nói, về phần phản ứng của các phú hộ cường hào. Đang lúc Tiêu Hà vỉnh tai lặng yên chuẩn bị mà nghe thì Bạch Mặc lại thắt một cái nút, mỉm cười nói, Tiêu tướng quốc, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, vãn bối có phần hơi say, hay là để ngày khác nói tiếp, có được không? Tiêu Hà nghe vậy cố nén cười, thầm nghĩ Bạch Mặc này rõ ràng là đang treo giá. Cũng tốt, vậy ngày khác nói tiếp. Tiêu Hà dứt lời đứng dậy, lại nói, hôm nay vừa mới cùng Bạch tiểu ca đàm luận một hồi, bổn tướng rất vui mừng. Tiểu ca kiến thức lịch duyệt, bổn tướng thật sự khâm phục. Tiêu tướng quốc đã quá khen. Bạch Mặc cúi người vái chào, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Mãi cho đến khi bóng sáng Bạch Mặc biến mất không còn thấy ở trên đường, Tiêu Hà mới vội vàng đi ra khỏi quán rượu, bảo với tên gia nhân đang đợi bên ngoài cửa lớn của quán rượu nói, mau mau tức khắc chuẩn bị hai con khoái mã. Khoái mã? Tên gia nhân nghe vậy ngạc nhiên, ý tướng quốc muốn đi nơi nào? Lũng Tây, bổn tướng có nhiệm vụ khẩn cấp cần trình bày với đại vương. Tiêu Hà ngừng một chút lại nói, còn không mau đi. Vâng. Tên gia nhân cúi người vái chào, xoay người vội vàng đi. Lũng Tây, đại doanh quân Hán Lưu Bang đang đứng giữa 17 cái đuôi ngựa màu lửa đỏ, những con tuấn mã cao hơn vai 8 xích, một xích bằng 10 tấc, đảo quanh hỏi Tùy Hà ở bên cạnh. Tùy Hà, ngươi nói đây là ngựa đại uyển? Tùy Hà gật đầu nói, đúng vậy. Khi nói chuyện có mấy tên tiểu giáo, người huấn luyện ngựa của quân Hán đã từng ở Cửu Giang có gặp qua ngựa cưới của nước Sở đi tới phía trước mặt. Lập tức Lưu Bang hỏi những tên tiểu giáo kia, các ngươi xem ngựa đại uyển này so với ngựa quân Sở thường hay cưới như thế nào? Vài tên tiểu giáo quân Hán liên tục gật đầu nói, bẩm đại vương, ngựa quân Sở thường hay cưới không khác lắm so với những con ngựa này. Tốt. Lưu Bang vỗ đùi dặn bảo Tùy Hà, Tùy Hà, ngươi lập tức lại đi Nguyệt Thị, thay quả nhân mua tuấn mã như thế này. Chuyển lời với Nguyệt Thị Vương, hắn có bao nhiêu tuấn mã như thế này quả nhân sẽ mua hết bấy nhiêu. Tùy Hà gật đầu, lại nói, nhưng mà thưa đại vương, hiện tại người Nguyệt Thị đang bị người Hung Nô uy hiếp. Hơn nữa tình hình không mấy lạc quan. Một khi người Nguyệt Thị bị người Hung Nô tiêu diệt, chúng ta sẽ rất khó có được ngựa đại uyển. Người Hung Nô? Lưu Bang nhíu mày, tức giận nói, lại là bọn người Hung Nô chết tiệt này. Trương Lương ở bên cạnh khẽ mỉm cười, nói, đại vương, hiện giờ kỵ binh của chúng ta có lẽ đã luyện thành, là thời điểm cho bọn người Hung Nô nếm thử một chút lợi hại. Ha ha. Chương 277 Phiêu Kỵ Tướng Quân quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 277 Phiêu Kỵ Tướng Quân. Lưu Bang nói, Tử Phòng, ngươi muốn nói dụng binh đối với Hung Nô. Nói thực ra, đối với người Hung Nô Lưu Bang vẫn là khá sợ sệt. Nguyên nhân chủ yếu chính là người Hung Nô đều là kỵ binh thảo nguyên đi lại như gió, mà đa số Hán quân đều là bộ binh. Một khi hai bên đánh nhau dữ dội, Hán quân về chiến lược sẽ nằm vào thế bị động. Cho nên, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Lưu Bang quả thực không muốn chủ động chọc giận người Hung Nô. Trương Lương không đáp, hỏi ngược lại, đại vương không cảm thấy hiện tại đang là cơ hội tốt để dụng binh Hà Tây sao? Bởi vì sự xuất hiện của người vượt qua như hạng trang đây, làm cho Lưu Bang đối với kỵ binh có chút nhận thức sâu sắc. Lại thêm vào thế lực lớn của thiên hạ cùng với sự chênh lệch cực lớn phát sinh trên lịch sử, khiến cho Lưu Bang không thể không tự mình đối mặt với sự uy hiếp của Hung Nô. Do đó, từ sau khi người Hung Nô Nam Hạ Quan Trung lần thứ nhất, Lưu Bang liền tăng cường đối với Hung Nô, phòng bị của Nguyệt Thị và thâm nhập. Lúc này Quan Trung, mặt đông là Hàn Quốc, Lương Quốc, phía nam là ba thuộc nhị quận có thể bình chân như vậy. Biên giới phía tây của người Nguyệt Thị cùng với phía bắc của người Hung Nô đều có thể cấu thành uy hiếp đối với Đại Hán. Nhưng mà nói tóm lại, sự uy hiếp của người Hung Nô phải rộng lớn hơn người Nguyệt Thị. Trên thực tế, người Nguyệt Thị cuộc sống hiện tại cũng không khá giả lắm. Cách đây không lâu, bộ lạc Hưu Chư và bộ lạc Hồn Tà bắt ngang giữa người Hung Nô và người Nguyệt Thị đều đầu hàng người Hung Nô. Người Nguyệt Thị phải đối mặt với sự uy hiếp của người Hung Nô. Nghe nói, Hung Nô Thiền Vu Mạo Đốn đã vài lần phái sứ giả đi tới Vương Đình Nguyệt Thị, uy hiếp người Nguyệt Thị làm theo hai bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà, thần phục dưới chân người Hung Nô. Người Nguyệt Thị cũng là một bộ lạc lớn, mang giáp hơn 10 vạn, tự nhiên sẽ không dễ dàng thần phục. Trương Lương cho rằng, một khi người Nguyệt Thị cùng người Hung Nô khai chiến toàn diện, Đại Hán Quốc thì đang nhân cơ hội này kết hảo người Nguyệt Thị, hung hăng đả kích người Hung Nô. Đã không thể đánh tàn hoàn toàn người Hung Nô, ít nhất cũng phải đánh cho bọn họ không dám nam hạ dân chăn nuôi. Kể từ đó, Đại Hán Quốc có thể vừa giải quyết đến từ biên giới phía tây, uy hiếp hai đại Bắc Cương, có thể nói là một công đôi việc. Hơn nữa đối với tình hình này, Trương Lương, Trần Bình cũng đã phân tích qua nhiều lần rồi. Lưu Bang cũng có chút ý động, lại nói, Tử Phòng, ngươi cảm thấy trận này có thể đánh? Trương Lương nói, đại vương, Hà Tây chi chiến, quân ta có 3 trận thắng mà Hung Nô có 3 trận bại, cho nên cược chiến này có thể đánh. Quân ta có 3 trận thắng mà Hung Nô có 3 trận bại. Lưu Bang thêm vào chút hứng thú, hỏi han, Tử Phòng, nói cụ thể chút. Trương Lương nói, hành lang Hà Tây láng giềng gần Lũng Tây, đất Bắc hai quận, quân ta dùng khỏe ứng mệt, đây là thắng một. Người Nguyệt Thị đối mặt với sự uy hiếp tồn vong sinh tử, ít phải đồng tâm hiệp lực với ta cùng nhau chống lại Hung Nô. Thắng thứ hai, kỳ quân ta dĩ nhiên đã luyện thành, có thể gọi là binh hùng tướng mạnh, khí giới sắc bén Hung Nô cũng không sánh bằng, đây cũng là cái thắng thứ ba. Trần Bình khẽ mỉm cười, nói tiếp, Cửu Nguyên cách xa hành lang Hà Tây, người Hung Nô ủy lão chiến sĩ dùng tập kích từ xa, đây là cái bại thứ nhất. Hữu Chư, Hồn Tà mới hàng, lòng người không ổn định, khó mà đồng tâm hiệp lực với Hung Nô, liên binh tác chiến, đây là cái bại thứ hai. Trước mắt vẫn chỉ là giữa hè, người hung nô chưa béo lên, ngựa không cường tráng, lại không thể triệu tập toàn bộ đại binh của bộ lạc xuất chinh. Đây là cái bài thứ ba. Trương Lương lại nói, quân ta có tam thắng mà hung nô có tam bại, trận này tại sao không thể đánh? Lưu Bang nghe được tim đập thình thịch, lập tức hung hăng gõ nhịp nói, tốt đánh. Dừng một chút, Lưu Bang lại nói, như vậy lại nên lấy ai làm tướng, nên xuất động bao nhiêu kỵ binh? Trương Lương, Trần Bình liếc nhau, mỉm cười không nói. Hán Vương đã là người sắp 60 tuổi. Xương cốt sớm đã không thể so với năm đó được nữa. Hơn nữa kỵ quân tác chiến, động một tí là tiến nhanh bay nhanh hơn nghìn dặm. Xương cốt già cỗi của Hán Vương thật sự đang trên mức nguy hiểm. Vậy có thể không được rồi. Cho nên nói trận này chỉ có thể vái một viên đại tướng lính quân xuất chinh, về phần ai xuất chinh cũng không thể trì hoãn. Kỵ quân Hán vốn dĩ không nhiều, ngoại trừ Quán Anh cũng chính là Lã Đài. Đổi lại một năm trước, phái ai xuất chinh còn phải suy xét. Tuy nhiên bây giờ thôi, lại căn bản không phải điều tất yếu nữa. Năm trước Bạch Vu Sơn một trận đại chiến, Lã Đài đã lấy được toàn thắng, lại bắt sống được hộ vệ tay trái của hung nô. Quán Anh lại ở Phu Thi chịu khổ bại tích, hai người ai hơn ai kém đã rõ. Lã Đài tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khả năng lãnh binh tác chiến lại trên Quán Anh. Nếu nói Lưu Bang còn băn khoăn, đó chính là Lã Trạch, đứa con cả của Lã Đài, lại là cháu trai ngoại của Lã Hậu, lại là biểu huynh của Thái tử Lưu Doanh. Một khi Lã Đài lập chiến công lớn, trở thành Đại Hàn Quốc hoặc trụ cột không thể thiếu, thì Lưu Bang lại muốn phế truất Lưu Doanh, sửa lập Lưu Như Ý làm thái tử, thì phải cực kỳ cân nhắc phản ứng của Lã Thị. Tuy nhiên Trương Lương, Trần Bình cũng không đồng ý Lưu Bang phế truất Lưu Doanh, cho nên đều muốn do Lã Đài lãnh binh. Lưu Bang suy xét nhiều lần, cuối cùng cảm thấy phế truất thái tử còn có thể bàn bạc kỹ hơn, mà uy hiếp người hung nô lại là vô cùng cấp bách. Lập tức lấy quyền, quay đầu lại chỉ bảo Trương Lương nói, Tử Phòng, lập tức nghĩ ra một chiếu lệnh, đề bạt giáo ấy Lã Đài là phiêu kỵ tướng quân, thống soái lũ Tây, và 20,000 tinh binh Hàm Dương, kỳ hạn triệu tập đến Hà Tây. Vâng, Trương Lương vui vẻ đồng ý, xoay người lính mệnh đi. Trương Lương vừa mới bước chân đi, Tiêu Hà bỗng nhiên mệt mỏi nhanh chóng xông vào. Tướng quốc, Lưu Bang ngạc nhiên nói, ngươi sao lại từ lũng Tây đến đây? Đại vương, Tiêu Hà vái chào Lưu Bang thở hổn hển nói, mau, mau theo thần hồi Hàm Dương. Hồi Hàm Dương? Lưu Bang trong lòng nhảy loạn xạ, mặt biến sắc nói, tướng quốc có phải là đã xảy ra chuyện lớn gì? Ách, không phải. Tiêu Hà khẩn trương lắc đầu, sau đó nói, là như thế này. Mấy ngày trước thần trong lúc vô ý gặp một sĩ tử du học Quan Đông. Người này học thức hơn người, cách nói năng lại không tầm thường, tuyệt đối là nhân tài mà đại vương cần. Chỉ có điều, với thân phận của thần, sợ là không đủ để chiêu nạp người này. Cho nên đại vương vẫn phải nhanh chóng trở về Hàm Dương một chuyến. Nhân tài? Lưu Bang vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Đối với con mắt nhìn người của Tiêu Hà, Lưu Bang xưa nay khá tin phục. Tiêu Hà nói người này là nhân tài, vậy nhất định là nhân tài. Nếu là nhân tài, Lưu Bang tất nhiên không muốn bỏ qua. Lập tức Lưu Bang nói, được, quả nhân liền quay về Hàm Dương. Hàm Dương Tây Giao Trường Nhạc Doanh, ngày tàn khốc như lửa, thủy triều giống như trong tiếng gót sắt. Một đội ước chừng 400-500 kỵ quân Hán giống như gió lao đi, hướng về phía Viên Môn Trường Nhạc Doanh mà đến. Khó khăn lắm mới tiếp cận Viên Môn. Tiểu tướng mặc hồng bào rục ngựa phi nhanh trước nhất, giơ tay phải lên, phía sau ào ào 400-500 kỵ binh lập tức hai bên tả hữu nhanh chóng mở rộng ra. Gần như là cùng lúc, Viên Môn Trường Nhạc Doanh cũng ầm ầm mở ra. Một đội quân kỵ binh Hán khác từ trong Viên Môn ào ào kéo ra. Hai bên quân Hán vào, tốc độ nhanh chóng trì hoãn, thẳng đến cách xa không đến 10 bước đều dì ngựa. Từ trong Trường Nhạc Doanh nghênh đón ra là nhóm quân Hán, cầm đầu là một viên tiểu tướng quân Hán. Tướng thắng, đứng song song trong nháy mắt, tiểu tướng cầm đầu hai viên quân hán đồng thời chắp tay cười to. Hai viên tiểu tướng quân hán này chính là Lã Đài, Chu Quan Phu. Lã Đài tự Tương Chi, Chu Quan Phu tự Thắng Chi. Tất cả đều là Hán Vương Lưu Bang ban cho. Lã Đài, Chu Quan Phu và Vương Khởi cũng xưng Quan Trung Tam Tuấn. Chỉ tiếc là trận chiến Đại Biệt Sơn, Vương Khởi chưa kịp lễ đội mũ liền chết ở dưới tay Hạng Trang. Lại nói tiếp thật là làm cho người ta bóp cổ tay thở dài. Thắng Chi, ngươi không luyện binh trên quận, về Hàm Dương làm gì? Lã Đài dứt lời dìm ngựa xoay người, và Chu Quan Phu cũng đi. Phía sau xếp thành hàng mấy trăm hán kỵ liền hướng về tả hữu hai sườn phần phật còi địa phát ra. Thông đạo viên môn, Chu Quan Phu lắc lắc trong tay roi ngựa tức giận nói: ở trên quận mỗi ngày bắn cây cỏ nhân, nhiều nhất chính là thú săn bắn, đến trong núi bắn mấy chỉ con thỏ gà rừng. Cuộc sống này thực sự nhàm chán, đều nhanh mở nhạt đi đến đây. Đúng lúc ta cũng luyện mấy trăm kỵ binh, liền mang đến Hàm Dương để tỉ thí với Trường Nhạc Doanh của người, xem ai yếu hơn ai. Lã Đài mỉm cười lắc đầu nói: ngươi vẫn còn tính này sao? Ha ha. Chu Quan Phu tức giận nói: Tương Chi, ngươi nói thẳng, so hay là không so? So, đương nhiên so. Lã Đài cười khổ lắc đầu, lập tức lại tự tin tràn đầy nói: đấu tướng một mình đấu, ta còn thực không bằng ngươi. Tuy nhiên nếu là tỉ thí dưới trướng kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung thôi, không phải ta khoe khoang. Mấy trăm kỵ binh của ngươi tuy rằng thoạt nhìn cũng khá hồi sự như vậy, thật phải đến xa trường, hay thật là không đủ nhìn. Chu Quan Phu hử một tiếng nói, múa mép khua môi: ai không biết, lên xa trường đi rồi sẽ biết cuối cùng thế nào. Lã Đài lắc lắc đầu lại nói: như vậy đi, ngươi ở xa tới là khách, ta cũng không ức hiếp ngươi. Ta Trường Nhạc Doanh hạt hạ luôn luôn 16 khúc tinh cưới, ngươi tùy tiện chọn một khúc với ngươi này mấy trăm kỵ binh so với thế nào? Chu Quan Phu nói: được, hàng ngũ cưới ngựa bắn cung thêm đoạt xê 3-2. Khi nói chuyện, hai người liền đã giục ngựa đi tới bên sân Trường Nhạc Doanh. Khi Lã Đài đang muốn kích chống tù binh, trạm canh gác ở trên viên môn lại thổi kèn vang rồi. Lã Đài, Chu Quan Phu quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy mấy trăm hán kỵ đang đi tới ngoài viên môn. Khi nài ngựa cầm một cây đỏ thấm màu đại kỳ, mặt trên thêu chữ Hán. Lã Đài, Chu Quan Phu vừa thấy mặt liền biến sắc. Đây là Hán Vương đại kỳ, Hán Vương ngự giá tới rồi. Lập tức Lã Đài, Chu Quan Phu lại cố ý không tỉ thí, lần lượt xoay người xuống ngựa vọt ra ngoài viên môn. Không lâu sau, từ tiền phương bay nhanh mà đến mấy trăm hán kỵ liền vọt tới viên môn ngoại. Cưỡi ngựa phía trước không đúng là Hán Vương, phía sau Hán Vương còn có một gã tiểu tướng mặc hồng bào 16-17 tuổi đi theo. Tiểu tướng hồng bào bộ dạng giống như lãng tinh, mặt như thoa phấn, nhìn qua vẫn còn có tính trẻ con. Có thể nhìn quanh binh khí kỹ lang vòng cổ. Đại vương, đại vương. Lã Đài, Chu Quan Phu cùng với tướng sĩ quân hán xếp thành hàng phía sau đều quỳ một gối xuống đất đại lễ tham kiến. Tương Chi bình thân, Thắng Chi cũng bình thân, còn có các tướng sĩ đều hãy bình thân. Lưu Bang xoay người xuống ngựa, tự mình nâng A Đài. Chu Quan Phu dậy, lại giơ tay ra hiệu tướng sĩ phía sau đứng dậy. Lập tức Lưu Bang tay trái lôi kéo Lã Đài, tay phải nắm Chu Quan Phu thẳng vào viên môn. Nhìn quanh hai bên, nhìn tử thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nhuệ khí kinh người Lã Đài, Chu Quan Phu lại quay đầu lại nhìn ưng nhìn kỹ Lang Cố, kiêu hùng khí độ Lưu Tỷ. Lưu Bang liền ảm đạm thần thương. Sao Lã Trạch, Chu Bột còn có nhị ca Lưu Hỷ đều sinh đứa con quý hóa, duy độc hắn Lưu Bang lại sinh không giống đứa con. Chương 278 chiêu hiền đãi sĩ quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 278 chiêu hiền đãi sĩ Trường Nhạc Doanh. Lã Đài hành dinh, Lưu Bang khó khăn vào ghế lại nói: Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tỷ. Đứng hầu hai bên tả hữu Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tỷ lên lên tiếng trả lời, bước ra khỏi hàng đứng ở dưới bậc. Lưu Bang lại vung tay lên, ngăn Tùy Hà lúc này tiến lên hai bước đứng trước Lưu Bang, sau đó cao giọng tuyên bố, chỉ dụ, đề bạt giáo ấy Lã Đại là phiêu kỵ tướng quân, chủ quan phụ, Lưu Tỷ là phó tướng, thống soái lũ Tây, Hạn tinh binh đại doanh, Kỳ Hạn triệu tập Hà Tây, chống lại Hung Nô, dẹp yên biên thủy. Vâng, Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tỷ ầm ầm đồng ý, tất cả đều lộ ra vẻ phấn chấn. Từ Trường Nhạc doanh biên luyện thành quân, Lã Đài đã sớm trông chờ một trận đánh tốt. Có câu là nông phu chính là nông phu, huấn luyện như thế nào vẫn là nông phu. Chỉ có trải qua thử thách chiến tranh máu lửa, tài năng tinh binh mới thực sự trưởng thành. Lã Đài có thể không hy vọng dưới trướng hắn chỉ có điều một đám huấn luyện có cả nông phu. Hắn muốn nhóm này phải thiết huyết tinh cưới thân chinh bách chiến. Về phần đối thủ là người Hung Nô hay là người Nguyệt Thị, Lã Đài cũng không quan tâm. Bởi vì trong mắt Lã Đài chỉ có thiết kỵ sở quốc của Hạng Trang, cái khác không đáng. Về phần Chu Quan Phu, Lưu Tỷ càng là hai phần tử hiếu chiến, bình thường không đánh với bọn họ đều không nghĩ sẽ phá vỡ động tính mà đi ra. Hiện tại nghe nói còn muốn đánh trận này, hơn nữa còn đánh với người Hung Nô, kích động đó đừng nói nữa. Chờ Lã Đài tiến lên, Lưu Bang lại từ cháp gấm bày ra trên bàn dài lấy ra một hổ phù đưa cho Lã Đài nói, tướng chi, đây là hổ phù điều binh đại doanh lũ Tây, Đại Hán Quốc chỉ có 2 vạn kỵ binh quả nhân giao cho ngươi. Cùng với trận chiến Hung Nô này, ngươi nhất định phải đánh cho bọn Hung Nô thấy được sự uy phong của kỵ binh Đại Hán chúng ta, tuyệt đối không được làm cho quả nhân thất vọng. Đại vương yên tâm. Lã Đài tiếp nhận hổ phù, ầm ầm ứng với Vân nói, thần nhất định không hổ thẹn. Lưu Bang lại quay đầu hướng về phái Lưu Tỷ sau lưng Lã Đài trầm giọng nói, Tỷ nhi, đến rồi dưới trướng tướng quân phiêu kỵ không thể so với bên người quả nhân, ngươi nhất định phải nghe sự điều hành của phiêu kỵ tướng quân. Ngươi nếu như dám cả gan kháng mệnh, khiến cho kỵ binh Đại Hán thất bại, ngay cả ngươi là cháu trai ruột của quả nhân cũng không thể cứu nổi ngươi. Nghe rõ chưa? Cháu hiểu rồi, Lưu Tỷ ầm ầm nói, cháu sẽ nghe lời phiêu kỵ tướng quân. Lưu Bang vui vẻ gật đầu, lập tức ở Tùy Hà cùng với hơn 10 lang tướng vây chặt liền rời khỏi đại doanh Trường Nhạc doanh. Lã Đài, Chu Quan Phu, Lưu Tỷ lao thẳng đến ngoài viên môn của Lưu Bang, đi thẳng đến Lưu Bang cùng với bóng sáng kỵ binh cấm vệ đi theo biến mất không thấy đâu. Lã Đài mới quay đầu lại đem hổ phù giao cho Chu Quan Phu nói, thắng chi, ngươi tức khắc cầm hổ phù đi tới đại doanh lũ Tây. Một khi điều được binh mã thì tức khắc bắt thưởng. Chúng ta ở Bắc Địa Âu Thị huyện hội hợp. Vâng, Chu Quan Phu ầm ầm đồng ý tiếp nhận hổ phù lính mệnh đi. Nhìn theo Chu Quan Phu xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi. Lã Đài lại cao giọng quát, thổi kèn toàn quân tập kết. Chỉ trong chốc lát, trong đại doanh Trường Nhạc liền vang lên tiếng kèn phát lệnh trầm và xa. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, một đội toàn trang bị mang theo thói quen cuộn trào mãnh liệt của tướng sĩ Đại Hán từ trong lều trại mà ra, lại giống như sóng thủy triều hướng về phía chuồng ngựa. Trong đại doanh rất nhanh liền vang lên tiếng ngựa hí liên tiếp không ngừng. Trước sau không đến thời gian nửa khắc, một đội kỵ binh đã xông vào trên đại giáo trường. Trên đại giáo trường, một cây đại kỳ màu đó đang đón gió phần phật phiêu đãng. Trên góc trái của mặt cờ có dùng sợi sơ màu kim hoàng thêu 4 chữ Đại Hán phiêu kỵ. Chính giữa lại dùng sợi tơ màu đen thêu chữ Lã. Lã Đài mặc áo bào trắng, đỉnh đầu ngỗng quan, sớm đã đứng ở dưới cờ. Bên trong thành Hàm Dương, dòng người như đan. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, hơn 10 binh cưới theo trên đường cách bay nhanh an đến. Trước khi kỵ binh cũng không phải là Hán Vương Lưu Bang mới từ đại doanh Trường Lạc Tây sao về tới. Đầy tớ trên đường, người đi đường thấy thế đều chạy trốn, không đến một lát. Hơn 10 kỵ binh liền vọt tới đại môn trước một dịch quán. Đã sớm canh giữ ở ngoài cửa lớn Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình khẩn trương nghênh xuống đài bập. Lưu Bang xoay người xuống ngựa, một bên lớn tiếng nói, tướng quốc, ngươi nói các tướng sĩ vào trong này đặt chân ở đây. Tiêu Hà tiến lên hướng về phía Lưu Bang vái chào nói: hồi bẩm đại vương, quan đông sĩ tử Bạch Mặc đã đặt chân ở đây. Đi. Lưu Bang vung ốm tay áo. Trước khi đi, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình khẩn trương đuổi kịp. Áp người tùy Hà cùng với 10 lang binh đi theo đều giữ ở ngoài cửa lớn. Nơi này dù sao cũng là Hàm Dương. Hơn nữa phía trước bọn Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình đã sớm âm thầm tra xét dịch quán một lần, xác định bên trong không có nguy hiểm. Lưu Bang bốn người tiến vào hậu viện dịch quán, lại phát hiện Bạch Mặc đang trú ở trong phòng đóng cửa lại. Tiêu Hà lập tức tiến lên gõ cửa, lại bị Lưu Bang nhẹ nhàng ngăn lại. Lưu Bang nói: xem ra lúc này vị Bạch tiên sinh sợ là vừa mới đi ngủ. Hay là để cho hắn ta ngủ một lúc đi, đừng đánh thức hắn. Trần Bình nói: đại vương, vậy thì chúng ta đi ra tiền viện đi. Lưu Bang khoát tay áo, nói: không cần đâu, ở chỗ này chờ thôi. Dứt lời, Lưu Bang liền đứng ở chỗ mái nhà cong xuống ngay phòng của Bạch Mặc. Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình bất đắc dĩ phải đi theo Lưu Bang đứng ở chỗ mái nhà cong xuống. Vậy mà lại mất nửa giờ. Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình trên mặt đã có vẻ khẩn trương không kiên nhẫn. Lưu Bang lại với vẻ mặt tự nhiên, giống như dáng điệu vô vị. Lại qua hơn nửa canh giờ, bầu trời bỗng nhiên mây đen tứ hợp, tiếp theo liền mưa to tầm tã. Thỉnh thoảng có một cơn cuồng phong tạt mưa tiến vào chỗ mái nhà cong xuống. Lưu Bang và bốn người nhanh chóng bị ướt toàn thân. Tiêu Hà nhíu nhíu mày, vừa muốn tiến lên gõ cửa, lại vẫn là bị Lưu Bang ngăn lại. Trương Lương, Trần Bình cười khắc khổ, cũng có chút cảm động. Hán Vương có thể là quốc quân chi tôn, lại phải chờ đợi mất tiết tháo một tên quan đông sĩ tử chưa biết mặt. Sự chờ đợi hạ mình cầu hiền này, cho dù là Chu Văn Vương cũng chẳng qua như vậy thôi. Nghĩ đến đây, Trương Lương không kìm nổi nhìn thoáng qua trước mặt khẽ mở cửa sổ ra. Tên Bạch Mặc này, nếu thật chính là cuồng sinh cậy tài khinh người, Bạch Mặc nếu như thật sự là tên cuồng sinh như vậy, cho dù có tài học, chỉ sợ cũng là có hạn. Trương Lương đang lúc cân nhắc, cửa phòng quả nhiên bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Một tên mặc áo trắng mắt ngáy ngủ từ trong cửa thản nhiên đi ra. Nhìn thấy Lưu Bang cùng bốn người ngoài cửa đứng trang nghiêm dưới mái hiên, lập tức ngẩn người. Sau đó hỏi Tiêu Hà: Tiêu tướng quốc, ngài đây là? Còn mấy vị này là? Tiêu Hà không có trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng. Lưu Bang vuốt bọt nước trên mặt, hướng về phía tú sĩ áo trắng chắp tay thở dài nói: vị này ít là sĩ tử du học ở Quan Đông tới Bạch Mặc Bạch công tử. Tại hạ Lưu Bang. Hóa ra đúng là giáp mặt Hán Vương. Tú sĩ áo trắng khẩn trương chắp tay thở dài nói: thất kính lập tức Bạch Mặc mời bốn người Lưu Bang, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình vào trong phòng. Lại mời Lưu Bang ngồi vào vị trí ghế trên. Tiêu Hà, Trương Lương cùng với Trần Bình thì ngồi phía dưới. Lưu Bang lại đem Trương Lương, Trần Bình giới thiệu cho Bạch Mặc. Bạch Mặc khẩn trương đứng dậy, thở dài nói: hóa ra đúng là hai vị tiên sinh Trương Trần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Lương, Trần Bình cũng lần lượt đứng dậy đáp lễ, sau đó lại ngồi vào vị trí. Lưu Bang trầm ngâm một lát, thân thiết nói: nghe tướng quốc nói, tiên sinh có nhị sách cùng giao dịch, bình tĩnh phú, có thể giải được thế cuộc khốn khổ thuế xuống tráng đinh quang trung. Việc này thật sao? Thật sao? Bạch Mặc gật gật đầu, nói: chỉ có điều kế sách thứ hai này nói thì dễ, làm thì khó. Dứt lời, không đợi Lưu Bang đặt câu hỏi, Bạch Mặc liền chủ động đem cùng giao dịch, bình tĩnh phú lợi hại cùng Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình nói thẳng ra. Chủ yếu chính là hành động này sẽ thật lớn tổn hại thế gia, sĩ tộc ít lời, mà quan trung thế gia, sĩ tộc thế lực cho dù phi Quan Đông các quốc gia có thể sánh bằng. Bởi vì sau khi Tần Thế thống nhất thiên hạ, từng áp bức gia tộc quyền thế thiên hạ nhập điện quan trung, Trương Lương, Trần Bình đều sâu sắc cho rằng nếu muốn cùng giao dịch, Bình Tĩnh Phú thật sự là không dễ. Lưu Bang lại trao mày thật sâu. Quang Trung gia thế không ít, nhà quyền thế, sĩ tộc lại nhiều không kể xiết. Lúc trước nếu không phải bởi vì ước pháp tam chương lấy lòng tuyệt đại bộ phận phân thế gia và sĩ tộc Quan Trung, Lưu Bang cũng không có khả năng nhanh chóng bình định Quan Trung. Sau đó khi đại quân Hạng Võ rời khỏi Quan Trung, hắn cũng không có khả năng đắc thủ tập kích Quan Trung như vậy. Lưu Bang có thể có địa vị hôm nay, cùng với sự ủng hộ to lớn của sĩ tộc, thế gia Quan Trung là không thể phân định được. Mà nếu quả thi hành biến cách cùng giao dịch, Bình Tĩnh Phú thì phải đắc tội chết với thế gia Quan Trung, sĩ tộc, bị người ta mắng chửi là vong ăn bội nghĩa, đâm vào xương sống. Lưu Bang trái lại không làm sao để ý đến. Vấn đề là sĩ tộc, thế gia Quan Trung một khi liên thủ vồ đến, Đại Hán Quốc lập tức sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm bất an. Đây đúng là lựa chọn lưỡng nan, có khả năng dẫn đến quốc gia rối ren. Không thay đổi cách thì Đại Hán Quốc rất có khả năng bị các quốc gia Quan Đông, nhất là Sở Quốc ném sau lưng. Hiện giờ biến cách của Sở Quốc đang tiến hành với khí thế hừng hực, mà Tế Quốc, Lương Quốc, Triệu Quốc và Yến Quốc cũng không có nhàn rỗi, đều ở đó kiên quyết biến cách đâu. Bạch Mặc lại nói: Đại Vương, biến cách tuy khó nhưng không phải là không có hy vọng. Ồ! Lưu Bang hơi hơi biến đổi sắc mặt, vội vàng nói: Còn phải mời tiên sinh dạy ta. Bạch Mặc nói: Dám hỏi Đại Vương, Đại Vương hiến công nay so với Tần Yếu như thế nào? Lưu Bang nói: Quả nhân, mặc dù không bằng hiến công, nhưng mà Đại Hán lại phải so hiến công với Tần Quốc mạnh hơn nhiều. Khi Tấn Quốc hiến công chính là một trong bảy nước yếu nhất, Đại Hán lại là chư hầu quốc đương kim thiên hạ anh hùng. Vậy thì Bạch Mặc vui vẻ gật đầu, nói: Khi Tần Quốc hiến công là một trong bảy nước yếu nhất, lại có Ngụy Cường sình bên, còn dám kiên quyết biến cách, và cuối cùng còn có được thành công. Nay Đại Hán ta chính là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, lại không có bất cứ một nước nào rình rập ở bên, Đại Vương lại có điều gì đáng lo lắng nữa? Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói: Chỉ cần Đại Vương hạ quyết tâm và cho biến pháp đại thần cũng đủ tín nhiệm cùng giao dịch, Bình Tĩnh Phú kỳ thật cũng không khó. Lưu Bang gật gật đầu, nghiêm nghị nói: Nếu vũ nhân quyết ý biến pháp, tiên sinh nguyện ý lưu lại hay không? À, Mặc nghe vậy đứng dậy, trước hướng Lưu Bang vái chào thật sâu, sau đó nói: Đại Vương có tài đức, từ văn vương cổ, hiến công Tần do không kịp, tại hạ lại không có thái công, tài về u Vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Nhận được lễ ngộ của Đại Hán như vậy, lại không dám hiến thân phục vụ. Thiện, Lưu Bang vỗ đùi, hưng phấn mà nói: Từ mấy ngày trước, tiên sinh là tả tướng quốc của Đại Hán ta, toàn quyền phụ trách biến cách công việc. Nói dứt lời, Lưu Bang lại cởi kiếm đang đeo tự tay giao cho Bạch Mặc, biểu lộ sát khí nói: Vương kiếm này của quả nhân lúc này, nếu có người cả gan dám cản trở biến pháp, mặc kệ hắn là ai, tả tướng đều có thể tiền trảm hậu tấu. Chương 279 Hộ Pháp Giáo ấy quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 279 Hộ Pháp Giáo ấy. Lúc này Lưu Bang đang bận biểu tác chiến với dân tộc Hung Nô, Hạng Trang cũng không có nhàn rỗi. Sau khi cuộc thi quốc gia kết thúc, tức thì Hạng Trang bắt đầu mở ra viện thái học, thống nhất chọn ra 200 sĩ tử đạt được chức tước, sắp xếp vào viện thái học, đồng thời mời danh sĩ Giang Đông tới giảng dạy cho những sĩ tử này. Ngoài học về binh thư chiến sách, kiệt tác văn học và nông gia, trị bệnh, tranh chữ cổ điển, nhưng cốt yếu vẫn học về lễ nghi pháp gia. Bấy giờ cũng là đề cao chính nghĩa, hơn 200 sĩ tử này cơ bản cũng là nhân tài dự trữ. Sở quốc cần cải cách để có được thành tựu, chỉ dựa vào Hạng Trang và Bách Lý Hiền nhất định sẽ không thể có được thành công. Nhất định hai người đang rất mệt mỏi, biến pháp cũng không có khả năng thành công, cần phải thúc đẩy tân pháp. Trừ khi Hạng Trang cùng Bách Lý Hiền muốn giữ toàn bộ đại cục, còn phải có nhiều tân pháp đúng đắn, đồng thời các quan viên phải chấp hành nghiêm minh. Chỉ có như vậy, tân pháp mới có thể phát triển thuận lợi. Chỉ có như vậy, tân pháp sẽ không bị bãi bỏ khi Hạng Trang chết. Tiếp đến, Hạng Trang ban hành chiếu lệnh toàn quốc, tăng bổng lộc cho Thế Huân Thế Khanh. Cái gọi là Thế Huân Thế Khanh kỳ thực giống như Khuất Thị, Ngũ Thị, Thúc Tôn Thị trong gia tộc quyền thế. May mà toàn bộ Sở Quốc cũng chỉ có hơn 10 nhà là Thế Huân Thế Khanh, không giống như Hán Quốc có khoảng trên 100 nhà. Bởi vậy tăng bổng lộc trên diện rộng cũng không làm ảnh hưởng nhiều tới quốc khố. Thoáng chốc các đại thế gia đều dâng tấu chương cảm tạ ân đức của Hạng Trang. Tuy nhiên, Hạng Trang dự tính ban đầu không phải để cho các đại thế gia cảm kích. Sau khi mọi việc đúng theo dự định, Hạng Trang rốt cuộc cũng lộ rõ ý đồ, mạnh mẽ cải cách tân thuế ruộng pháp. Tân thuế ruộng pháp được quy định rõ ràng, phàm là đất canh tác thuộc bên trong lãnh thổ Sở Quốc, bất luận là thế gia, sĩ tộc hay dân nghèo đều phải giao nộp 15% mức thuế suất số tiền thuế đất. Bất luận kẻ nào có ý giấu riêng diện tích đất canh tác, có ý định chống đối thuế ruộng đất, tất cả đều là hành động phản quốc. Nhẹ thì đánh đập xung quân, nặng thì chém đầu. Tân thuế ruộng đất một khi được ban hành, trong phút chốc cả nước bàn tán xôn xao. Quan quân và dân chúng đều tán thưởng. Sĩ tộc các quận huyện phản ứng kịch liệt, thanh âm phản đối vang lên khắp nơi. Mười mấy gia tộc quyền thế tuy rằng vẫn chưa có biểu hiện, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó cũng không ngừng oán trách. Toàn bộ Giang Đông lâm vào cảnh rối loạn chưa từng có. Có thể dùng câu nói sau để hình dung: gió thổi mưa dông trước cơn bão. Nhưng mà ngay cả Hạng Trang cũng thật không ngờ đo đạc ruộng đất suốt cuộc gặp nhiều khó khăn như vậy. Đêm khuya tại Hoàng Cung nước Sở, Hạng Trang ngồi trên ghế chăm chú xem xét văn kiện, phía dưới trích bên tay phải Á Phụ Phạm Tăng đang ngồi. Lúc này đêm đã khuya, Hạng Trang vốn không muốn quấy rầy Á Phụ. Tuy nhiên, sau khi Á Phụ biết tin lại muốn đến bàn thảo, Hạng Trang bất đắc dĩ đành lòng thuận theo. Ngồi đầu là Á Phụ Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền ngồi hai bên tả hữu. Hạng Trang trầm giọng hỏi: Tử Lương, hơn 100 sĩ tộc Ngô Trung huyện, rốt cuộc vì sao không muốn hợp tác? Bách Lý Hiền lắc đầu, nói: chẳng những không ai chủ động hợp tác, thậm chí còn có vài gia tướng Ngô Trung huyện lệnh phái đi đo đạc bỗng nhiên ngừng lại. Thật là quá ngạo mạn. Hạng Trang nghe vậy giận dữ quát lớn: bọn người kia thật là dám cả gan làm vậy sao? Hạng Tha cười nhạt nói: cái gọi là pháp không trách chúng, những sĩ tộc này ỷ vào người đông thế mạnh mà làm càn. Người đông thế mạnh là sao hả? Phạm Tăng vung hai tay lên đằng sát khí nói: kế hoạch cải cách chính là chiều hướng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, ai dám cản trở tân pháp, kẻ đó nhất định muốn chống đối Hạng Trang. Ngừng lại một lát, Phạm Tăng quay đầu nhìn Hạng Trang, nghiêm nghị nói: Hạng Nhi cần bắt phải bắt, đáng giết phải giết, vi phụ muốn xem ai thực sự dám tạo phản không. A Phụ bớt giận. Hạng Trang phẩy tay áo, lại hỏi Bách Lý Hiền, nói: Tử Lương, còn lại những quận huyện nào nữa? Bách Lý Hiền nói: đại vương, các quận huyện khác tình hình cũng đều giống vậy, hầu như không có sĩ tộc nào hợp tác. Hạng Trang nghe vậy nhất thời dùng mình, trầm giọng nói: xem ra không giết vài kẻ thật đúng là không được. Ngừng lại một lát, Hạng Trang quay đầu nhìn lại, giao phó cho Hạng Kỳ: Hạng Kỳ, lập tức truyền thánh chỉ, phong Sơn Âm huyện ấy Tử Sa làm hộ pháp giáo ấy, định ngày chuẩn bị xây dựng hộ pháp doanh. Sở cần bộ khúc có thể điều động quân đội ở các quận các huyện, không để bất cứ kẻ nào trong các quận các huyện cản trở. Huyện Sơn Âm, Tiểu Quán, Ngọc Nương. Tử Sa sư không khách khí đưa bàn tay vào bên trong quần dò xét, vừa thăm dò khe rãnh u cốc, vừa hổn hển nói: Ngọc Nương, ta sắp phải rời khỏi Sơn Âm, nếu nàng thực sự thương ta, vậy hãy bán Tiểu Quán đi, thu dọn, theo ta tới Ngô Trung. Ủa? Ngọc Nương ngạc nhiên nói: nhị lang, chàng phải về Ngô Trung sao? Tử Sa sư gật đầu, nói: Ngọc Nương có bằng lòng theo ta không? Ta? Ngọc Nương có chút do dự. Ngay lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại nở ra nụ cười đầy quyến rũ. Ôm cái cổ to khỏe của Tử Sa Sư, ghé vào tai Tử Sa Sư dịu dàng nói: "Nhị lang thiếp bằng lòng, chàng đi tới đâu thiếp đi tới đó, thiếp sống làm người của chàng, chết làm ma của chàng." Ngô Trung vừa mới lên đèn, trong phủ liền đón tiếp hơn 10 vị khách mới. Đây không phải đại sở thứ tướng Hoàn Sở phủ đệ, mà là Hoàn Sở tộc thúc Hoàn Uyên phủ đệ. Gia tộc họ Hoàn vốn chỉ là sĩ tộc nhỏ, chỉ được biết đến ở Giang Đông. Nơi này theo như lời sĩ tộc là sĩ tộc tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Trung Quốc. Kỳ thực gia tộc Đông Hán mới thực sự có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Hoa Hạ. Mà ở đây theo như lời sĩ tộc, đây chỉ là gia tộc sĩ phu. Thí dụ như Hoàn Uyên, hạng võ trước kia đều là Sở Vương, hắn cũng chỉ là một quan lớn. Bây giờ hạng Trang là Sở Vương, hắn cũng chỉ là một quan lớn. Tuy rằng một đời làm quan, nhưng cũng có quyền thế tại Giang Đông. Hơn nữa Hoàn Sở vẫn là đại sở thứ tướng quân, cho nên thế lực gia tộc họ Hoàn ở Giang Đông rất lớn. Cho nên hiện tại hơn 10 nhà sĩ tộc đều tìm đến Hoàn Uyên. Tại đại sảnh Hoàn Phủ, Hoàn Uyên ngồi trên ghế giữa, 6-7 gia chủ sĩ tộc ngồi hai bên tả hữu, còn lại hơn 11 gia chủ sĩ tộc không thể ngồi chung một ghế, cho nên chỉ có thể đứng. Tuy nhiên những gia chủ sĩ tộc này cũng không để tâm, bọn họ chẳng quá cấp thiết muốn biết Hoàn Uyên, hoặc là nói Hoàn Uyên có thái độ gì sau lưng Hoàn Sở. Dựa theo sự tình của ba ngày trước, Sở Vương đột nhiên hạ chiếu chuẩn bị xây dựng hộ pháp doanh. Hơn nữa hai bàn tay dính đầy máu dòng họ Hội Kê. Triệu Tử Sa Sư trở về Sơn Âm huyện trấn giữ đảm nhiệm chức hộ pháp giáo ấy. Dụng ý của Sở Vương hết sức rõ ràng, chính là muốn mượn lưới dao sắc bén của Tử Sa Sư đối phó với những Giang Đông sĩ tộc dám cả gan chống đối tân thuế ruộng pháp. Hoàn Công chính là mấu chốt của sự việc, lão nhân ra người đứng lên giúp bọn họ phân xử. Hoàn Công, Tử Sa Sư đều là người Tần, Tần Sở hai nước là kẻ thù truyền kiếp. Bấy giờ chó giữ giết người không chớp mắt. Đúng là Hoàn Công đức cao vọng trọng, lại là thúc thúc của thứ tướng quân. Nếu như lão nhân ra người cùng đoàn người dâng tấu chương, cho dù đại vương không thu hồi chiếu mệnh, chí ít cũng khiến đại vương làm cho minh bạch. Sở quốc vẫn là sở quốc, dựa vào Giang Đông sĩ tộc chúng ta, không để cho kẻ khác có dụng ý xấu. Đúng, đúng. Nhất định đại vương nhẹ dạ cả tin Bách Lý Hiền ăn nói hàm hồ mới có thể đưa ra hạ sách này. Không sai. Bách Lý Hiền, Tử Sa Sư những người Tần này lòng dạ thật khó lường. Tưởng rằng có thể khiến đại sở chúng ta bị đảo lộn, bị hủy hoại. Chúng ta tuyệt đối không để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ. Bấy giờ, tại đại sảnh các sĩ tộc càng lúc càng sao động, tất cả đám người mặt mũi đỏ bừng, nước miếng bay tung tóe. Nếu như không hiểu rõ căn do, thật đúng là đều lầm nghĩ bọn người kia đều ra trung thần sở quốc. Bách Lý Hiền, Tử Sa Sư thúc đẩy cải cách là khi quân phạm thượng, lạm dụng quyền lực gây tai họa. Các chư vị, hãy nghe lão phu nói một lời. Hoàn Uyên liên tục vẫy tay, tiếng ồn ào trong đại sảnh dần dần lắng xuống. Cố gắng bình tĩnh, Hoàn Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Các ngài có lẽ đã hiểu được tâm ý của lão phu không dám cam đoan. Nhưng vì sự tồn vong của đại sở, vì 260 vạn lê dân bách tính Giang Đông, dù lão phu có phải rơi đầu cũng nhất định phải khuyên đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Tốt, Hoàn Công gan dạ, không sợ quyền thần, thật là tấm gương cho hậu bối." "Đúng, đúng, đúng. Hoàn Công thực sự là bề tôi trung thần của đại sở, nên sớm thăng làm thượng đại phu. Đại vương, người sẽ thấy không thấy sao? Đại sở có trung thần như Hoàn Công, bá nghiệp đâu còn gì phải băn khoăn." Trong chốc lát, trong đại sảnh các sĩ tộc không ngớt lời nịnh bợ. Hoàn Uyên phẩy tay áo, lại nói: "Đợi đến ngày mai, lão phu lập tức vào triều can ngăn. Về phần Tử Sa Sư kia, cái gì mà hộ pháp giáo ấy, mọi người không cần phải bận tâm đến. Chỉ cần biết gia tộc của chúng ta không bị tra khảo, lão phu muốn xem thực sự tên Tử Sa Sư có dám giết người không." "Hừ." Chương 280 Cuối Tử Thủ Quyển 4. Giang Đông biến động chương 280 cuối tử thủ. Tuy nhiên ngày hôm sau, Hoàn Uyên không trực tiếp vào triều, mà đi tới phủ đệ của Tôn Thúc quán thái thú tại Ngô quận. Sự thực, Hoàn Uyên là trung đại phu, trừ khi Sở Vương triệu kiến mới có thể vào triều, bằng không cơ bản không có tư cách vào cung. Dù ông ta là tộc thúc của Hoàn Sở tộc cũng không được. Thúc Tôn quán không hề lạnh nhạt, tại thư phòng trịnh trọng tiếp đón Hoàn Uyên. Trong thư phòng, hai người thi lễ. Hoàn Uyên cũng không hề giấu giếm, thẳng thắn nói: Thúc Tôn công, đại vương hạ chiếu thúc đẩy tân thuế ruộng pháp, quân quan và dân chúng từ trên xuống dưới, triều đình từ trong ra ngoài đều thảo luận, khiến thế gia sĩ tộc cùng dân đen tất cả đều phải đóng thuế. Từ xưa chưa bao giờ có tiền lệ này, làm trái với quy tắc, nhất định làm cho người người oán trách. Thúc Tôn quán im lặng không nói, cũng không tùy tiện tỏ thái độ. Hòa Uyên lại nói: Phò tá họ Hạng đã trải qua ba đời, có thể nói là nguyên lão ba đời Sở Quốc, trở thành cựu thần của đại sở, không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đại vương nghe lời hàm hồ, làm trái lại quy tắc, càng không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đại sở lầm đường lạc lối, rơi xuống vực sâu. Thúc Tôn công, ngài cần phải đứng lên kêu gọi, dẫn dắt Giang Đông sĩ tộc. Dẫn dắt Giang Đông sĩ tộc gì chứ? Thúc Tôn quán lạnh lùng cắt lời Hoàn Uyên nói: Định tạo phản sao? Oạch, đương nhiên không phải là tạo phản. Hoàn Uyên nghe vậy có chút khó xử nói: Là nguyên lão ba đời của đại sở, trở thành cựu thần, cần có trách nhiệm và nghĩa vụ khuyên giải đại vương gần quân tử, xa tiểu nhân. Vậy không phải sao? Gần quân tử, xa tiểu nhân là sao? Thúc Tôn quán lãnh đạm nói: Ai là quân tử, còn ai là tiểu nhân? Hoàn Uyên nói rằng: Có công lên tiếng khuyên giải, đó chính là quân tử. Còn như Bách Lý Hiền, tử xa sư chỉ biết A Dua phụng thành, lại không hiểu lễ nghi là gì. Rốt cuộc ăn nói sằng bậy khiến dân đen cùng sĩ tộc trong thiên hạ tất cả giao nộp thuế, đó chính là tiểu nhân. Đứng lên dẫn sắc Giang Đông sĩ tộc, khuyên giải đại vương tránh xa lũ tiểu nhân Bách Lý Hiền, tử xa sư. Bằng không, Sở quốc ta ít sẽ diệt vong. Cái gì mà A Dua phụng thành, cái gì là lễ nghi? Thúc Tôn quán nhíu mày, lãnh đạm nói: Hoàn Uyên, lão phu hôm nay không ngại cảnh báo với ngươi. Tân thuế ruộng pháp được thúc đẩy chính là chiều hướng phát triển, thấu tình đạt lý, ai dám cản trở biến pháp? Nếu ai dám chống đối quá trình đo đạc ruộng đất, toàn bộ đều là kẻ thù của Sở quốc, ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Thúc Tôn công, ngài đây là? Hoàn Uyên ngạc nhiên, có chút lo lắng. Người đâu tiến khách? Thúc Tôn quán không đếm xỉa gì tới, trực tiếp hạ lệnh mời khách ra khỏi phủ. Nhanh chóng một tiểu lại đi tới, nghiêm trang nhìn Hoàn Uyên giơ tay, nói: Trung đại phu, mời. Hoàn Uyên bất đắc dĩ, chỉ biết đứng dậy, liền hướng về phía Tôn Thúc quán vái chào, sau đó xoay người nghênh ngang đi. Bóng dáng Hoàn Uyên ngoài cửa dần dần biến mất, Thúc Tôn quán sắc mặt từ từ trầm xuống. Hoàn Uyên vốn cũng không biết Thúc Tôn quán vừa mới từ Vương cung trở về. Tại Vương cung, Thúc Tôn quán yết kiến Hạng Trang cùng Phạm Tăng. Nhưng mà Thúc Tôn quán chưa kịp thể hiện thái độ của hắn, đã bị Hạng Trang chặn lại. Phạm Tăng nói còn tàn độc hơn ban nãy Thúc Tôn quán chuyển tặng lại cho Hoàn Uyên câu nói kia: Chỉ là lược bớt đi mà thôi. Phạm Tăng nguyên nói là: Thúc Tôn quán, lão phu hôm nay không gần ngại cảnh cáo ngươi, tân thuế ruộng pháp thúc đẩy chính là chiều hướng phát triển, thấu tình đạt lý, ai dám cản trở biến pháp, ai dám chống đối quá trình đo đạc, nhất định là kẻ thù của họ Hạng, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hạng Trang, Phạm Tăng đều nhắc tới việc này ở phần trên, Thúc Tôn quán còn có thể thế nào? Chỉ có thể ngủ một giấc ngủ đông. Trước kia họ Hạng dựa vào Giang Đông thế gia sĩ tộc cùng với dòng họ gắng sức giúp đỡ, quả thực không sai. Nhưng bây giờ họ Hạng có đầy đủ vây cánh, nhất là Hạng Trang lúc này kế vị Sở Vương, lại bày ra thủ đoạn chính trị hết sức cao siêu. Các huyện tại Tây Bắc đều do thế lực dòng họ Hạng chiếm giữ, Hạng Trang chẳng qua muốn trở mặt nhổ cỏ nhổ tận gốc. bây giờ bắt tay vào việc làm giảm bớt tầm ảnh hưởng của các sĩ tộc, sợ sau này khó có thể nghịch chuyển tình thế. Có Hạng Trang hoàn toàn nắm giữ binh quyền, hiện tại lại có Phạm Tăng trấn thủ, địa vị họ Hạng có thể nói vững như bàn thạch. Thúc Tôn Quán nhận thấy rằng mười mấy thế gia Giang Đông năng lực, địa vị không thể sánh cùng họ Hạng. Một khi Thúc Tôn Quán ở giữa không suy nghĩ kỹ càng, hậu quả rất có thể lọt vào cuộc tàn sát đẫm máu của dòng họ Hạng. Phạm Tăng sát phạt quyết đoán không chỉ là nói khoác. Nhớ năm xưa, nếu không phải Hạng Võ do dự không quyết đoán, Lưu Bang sớm đã bị hắn giết chết. Tất nhiên Thúc Tôn Quán quyết định ở ẩn cũng không có nghĩa hắn sẽ không chống đối lại. Nếu như có cơ hội, Thúc Tôn Quán không ngần ngại ở phía sau thúc đẩy. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, tân thuế xuống pháp đều làm ảnh hưởng tới lợi ích của các đại thế gia. Một ngày tân thuế xuống pháp phát triển thuận lợi, không chỉ có nghĩa các đại thế gia hàng năm giao nộp lương thực vào quốc khố, mà còn có nghĩa chính trị của các đại thế gia bị thất thế tại sở quốc. Đây mới là điều Thúc Tôn Quán cần lưu tâm. Thúc Tôn Quán đã nhận thấy sở quốc biến pháp, Hạng Trang ý chí không nhỏ. Đây là hắn làm theo triều đại nhà Tần làm suy yếu thế lực thế, tầm ảnh hưởng của Thế Huân Thế Khanh. Sau đó đứng lên củng cố vương quyền. Nếu như các đại thế gia không tìm cách chống lại, sớm muộn gì cũng trở thành con rối trong tay Hạng Trang. Hắn muốn vặn thế nào tựa phải làm theo thế đó. Hắn muốn chơi đùa thế nào phải làm theo thế đó. Là gia chủ dòng họ Thúc Tôn, Thúc Tôn Quán đương nhiên sẽ để cho cuộc diện bất lợi. Tại Ngô Trung huyện, Tây Giao cách đồng lớn gần dòng sông, đó chính là sản nghiệp của gia tộc Ngô Trung Trương. Trương gia không những có quan hệ thông gia với Hoàn gia, mà còn có hai cháu làm quan tại Ngô Trung huyện. Dựa vào thế lực của gia tộc, Trương gia tại Tây Giao Ngô Trung huyện tích góp được không ít ruộng đất. Tuy nhiên ngày hôm nay, Trương gia lại gặp phải phiền toái lớn, hộ pháp giáo ấy mang binh tới trước cửa. Ngay ngày hôm qua, huyện thừa Ngô Trung dẫn người tới đo đạc giao đất. Khi đo đạc đến đất ruộng đất Trương gia, thì bị cản trở. Náo loạn đến cuối cùng, áp phó của Trương gia thậm chí còn cho người đánh huyện thừa Ngô Trung và mười mấy tên nha dịch. Huyện thừa Ngô Trung giận dữ, làm đơn kiện Trương gia bẩm báo tới bộ hộ pháp giáo ấy. Bởi vậy, tử sư Sa mang binh giết tới cửa. Trên bờ ruộng, hơn 50 gia nô mặc áo xanh cầm tay cầm một côn kết thành viên trận. Xung quanh viên trận, hơn 200 sở binh đằng đằng sát khí bao vây bốn phía. Tử Sa sư ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa chỉ ra phía xa nơi những gia nô của Trương gia quát lớn dẹp đường. Trương Vấn, bản tướng quân nói lần cuối cùng, hãy từ bỏ ý định chống cự đi. Mau hạ lệnh cho người của ngươi buông binh khí xuống, sau đó hợp tác cùng Ngô Trung huyện lệnh đo đạc ruộng đất cho tốt. Mọi thứ vẫn còn chưa muộn. Bằng không, bản tướng quân đành phải giết ngươi. Ở giữa trong đám gia nô, Trương vẫn nghe vậy có phần sợ hãi. Tuy nhiên hắn lập tức nghĩ tới câu nói đêm qua của Hoàn Uyên với mọi người. Cần biết rằng Giang Đông sĩ tộc không phải dòng họ Tây Bắc, lại càng không thể so sánh cùng dân đen. Việc này Tử Sa sư tuy rằng ngang nơ gơm hơ à nơ hơ, chẳng lẽ nào thực sự dám ngang nhiên giết hại sĩ tộc Giang Đông sao? Hơn nữa, Trương gia cũng không còn đường lui. Bởi vì đo đạc ruộng đất một khi bắt đầu, sản nghiệp Trương gia chí ít cũng giảm đi 6 phần. Bởi vì phần lớn ruộng đất đều do Trương gia chiếm đoạt mà có, căn bản đều không có khế ước, khế đất. Bởi vì trước đây căn bản không cần thiết, cho nên cũng không có làm khế ước, khế đất giả. Bây giờ muốn làm giả cũng không kịp nữa rồi. Lập tức Trương vẫn nói, sĩ tộc không phải nộp thuế. Trước kia cũng vậy, các ngươi đều là bọn loạn thần tặc tử, làm bại hoại phép tắc, làm dối kỷ cương. Lão Phu muốn xem các ngươi thực sự dám giết người tại đây không. Lão thất phu một phen liều mạng. Tử Sa sư nhích mép cười, thoáng chốc trên mặt hiện lên một tia sát khí, ngay lập tức rút hoành đao bên hông ra, chỉ lên trời. Ở bốn phía hơn 200 sơ binh cùng rút kiếm ra bày thành thế trận sẵn sàng nghênh địch. ánh nắng rọi xuống thanh đao lóe lên một tia sáng, khiến kẻ khác vô cùng sợ hãi. Bị bao vây, hơn 50 gia nô Trương gia nhất thời rối loạn, không ai dám lên tiếng. Ngay tức khắc năm mấy gia nô vứt binh khí trong tay tìm cách thoát thân. Tuy nhiên thật không may, lúc này bọn họ nghĩ tới chuyện thoát thân cũng đã muộn mất rồi. Rất nhanh sau đó, Tử Sa sư giơ thanh đao chỉ lên trời giữ tợn chém xuống. Giết! Cùng với tiếng hét lớn oai phong vang rồi, hơn 200 quân Sở giống như bầy lang sói đánh về phía năm mơ. U! Vinh! Quy! Quy! To! Y! Mấy gia nô Trương gia cướp đường bỏ chạy. Trong chốc lát, trên bờ ruộng vang lên những tiếng kêu thê lương. Hai hạ phủ vừa tới, 50 mấy nô gia Trương gia đều nằm trên vũng máu. Từ trước tới nay biến pháp không đổ máu ếp không thể thành công. Tử Sa sư đã hạ quyết tâm, muốn mượn năm mơ u vinh quy quy to y mấy cái đầu kia để lập uy cho tân pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Vấn Chủ Trương gia cùng 50 mấy gia nô đều bị chém chết tại chỗ. Tại đó máu chảy khắp bờ ruộng, còn có 3 kẻ mặt mày dữ tợn nằm trên bờ ruộng. Rất nhiều thi thể không đầu nằm ngổn ngang dưới đất, toàn bộ chính là một tòa tu la địa ngục. Đứng ở xa xa bách tính đứng xem, có không ít người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trương gia thường ngày làm hại người bá tánh, lạc làm khinh nữ vô cùng độc ác. Nhất là 50 mấy tên gia nô giống như 50 con chó dữ, vẽ đường cho hươu chạy. Hiện tại những con chó dữ này đã bị quan binh tiêu diệt, mọi người không vui mừng sao được. Lúc sau đám người không ít sĩ tộc sợ hãi, mặt mũi trắng bịch. Việc này Tử Sa sư thật đúng là một cối tử thủ giết người không chớp mắt. 50 mấy mạng người, nói giết là giết. Hơn nữa ngay cả Trương Vấn cũng giết ngay tại chỗ. Tuy rằng bản thân Trương Vấn không phải xuất thân sĩ tộc, nhưng hắn có hai cháu giữ chức tại Ngô Trung huyện nha. Và lại Trương gia cùng Hoàn gia có quan hệ thông gia, bấy giờ tại Ngô Trung rất có danh vọng sĩ tộc. Nhưng Tử Sa sư vốn không để ý tới chuyện này, thậm chí còn chưa sai người thu thập những thi thể tại hiện trường, tự giao phó Ngô Trung huyện lệnh bắt đầu đo đạc ruộng đất Trương gia. Ngô Trung quận thủ phủ, Thúc Tôn Bình vội vã đi vào thư phòng, chạy tới thượng thư phòng bẩm báo với Thúc Tôn Quán: "Phụ thân, Tử Sa sư cối tử thủ giết người, hơn nữa một lúc giết hơn 50 mấy mạng người Trương gia, ngay cả Trương Vấn lão tiên sinh cùng giết. Hả, thật vậy sao?" Lúc đầu Thúc Tôn Quán nghe vậy ngây người ra, xong lập tức mỉm cười nói: "Giết tốt lắm, ồ sao vậy? Phụ thân, người đấy là..." Thúc Tôn Bình nhất thời rối loạn, trong đầu mịt mờ khó hiểu tự hỏi: "Tại sao Tử Sa sư giết rất tốt?" Nhưng Thúc Tôn Quán không giải thích nhiều, chỉ giao phó cho Thúc Tôn Bình nói: "Bình Nhi, ngươi mau tới Hoàn Phủ, kêu Hoàn Uyên lập tức đến đây gặp ta, nói là ta có việc gấp muốn cùng hắn bàn bạc." "Vâng." Thúc Tôn Bình cúi đầu chào, xoay người đi.